Chào anh em nhé, đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và anh em chúng ta lại tiếp tục trải nghiệm tới Bách Luyện Thành Thần, chương là Đãi Ngộ. Thì ở cái phần này nó cũng là chương 394 rồi, chỉ còn vài chương nữa là chúng ta sẽ ở mấy cái trang web bình thường thì sẽ không có phần tiếp theo. Chúng ta phải lần mò đến một số trang web khác thì mới có những cái phần tiếp theo mà được dịch, thì nó cũng đợi khoảng đến chương khoảng hơn 600 một chút, nhưng mà cái này nó dịch nó cũng không hoàn toàn, nó có những cái sự thiếu hụt nhất định. Thì nếu mà các bạn muốn tìm đọc thì các bạn có thể lên Waka để đọc trước, hoặc là các bạn có thể đọc ở mấy cái trang như là chuyện mới online hoặc chuyện ss.net gì đó. Thì sau phần này thì có thể một số chương mình sẽ phải đọc bằng điện thoại nữa, cho nên là thì nó sẽ không được hay như là đọc ở trên máy tính. Mình cũng không hiểu tại sao, nhưng mình cảm thấy đọc ở điện thoại nó hay bị phân tâm lắm, tại vì nhiều lúc là mạng nó bị chậm, nó loát chương nó hơi lâu, cho nên là mong anh em thông cảm. Mình sẽ cố gắng làm sao để truyền đạt tốt nhất cái nội dung, tốt nhất cái nội dung của chuyện. Thì chúng ta sẽ đến với chương đó là Đãi Ngộ. Thì như chúng ta cũng đã biết, La Trinh đã về nhất ở Thử Luyện Giả Chi Lộ và chắc chắn là trở thành đệ tử tinh anh của Vân Điện rồi. Thế còn đãi ngộ cho hắn không biết là có khác biệt gì so với những đệ tử tinh anh khác như là Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu hay không, nhưng chắc chắn là ba người bọn họ đã phải chuyển đến sống ở trong Vân Điện, tại vì nay thì họ đã trở thành tinh anh của Vân Điện rồi, không thể nào quay trở về Thanh Vân Tông được nữa. Và có thể nói là ở đây chỉ có một điều đáng tiếc cho La Trinh, đó là hắn khó có thể trong thời gian ngắn mà gặp lại cô gái nhỏ Tô Linh Vận của mình. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải xét trên một khía cạnh toàn cục, đấy là La Trinh thì đang phải tiến hành một cái mục tiêu lớn hơn, cao cả hơn, đó là cứu được em gái của mình thoát ra khỏi cảnh bị thôi tà, là người mạnh nhất của trung vực, là cưỡng hiếp để đoạt lấy cái nguyên âm, tại vì cô gái này có thân thể là âm thể tử cực. Đây là một cái dạng thể chất vô cùng đặc biệt mà ngay cả La Trinh có muốn mơ cũng không thấy được. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là Đãi Ngộ, để xem La Trinh sẽ gặp phải đãi ngộ như thế nào khi mà hắn có một cái bảo kê rất lớn, đấy là Điện Chủ Vân Điện. Tuy nhiên hắn lại đắc tội với một người rất là mạnh và rất là hung hãn, đó chính là Trác Đại Tiên Sinh. Ánh nắng buổi sớm đầu tiên chiếu xuống, xuyên qua tầng mây dày đặc mà tản xuống ra một cái cầu vồng đẹp đẽ. Ở những nơi khác thường phải là khi trời vừa tạnh mưa mới có thể nhìn thấy cầu vồng, thế nhưng ở thành Vân Hải thì hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Đây là bởi vì ở trên bầu trời của thành Vân Hải có một khối đá cực lớn trôi lơ lửng, trên khối đá có còn một tòa cung điện nữa. Tòa cung điện này bị mấy tầng mây vờn quanh, chỉ khi thời tiết đặc biệt sáng sủa mới có thể thấy những đường viền mơ hồ, chỉ biết cảm thán thủ đoạn của các thần tiên. Trong mắt người ở thành Vân Hải này, cung điện trôi nổi trên bầu trời đó chính là tiên cung. Người ở trên tiên cung thì đương nhiên chính là tiên nhân. Thực tế rất nhiều võ giả trong mắt người thường không khác gì thần tiên cả. Bọn họ có thể lên trời xuống đất, rời núi lấp biển, hơn nữa có thể sống tới mấy trăm năm, thậm chí hơn cả ngàn năm. Đây không phải là thần tiên thì là gì? Chẳng qua trong thành Vân Hải có người thường cho nên đương nhiên cũng có võ giả. Tòa cung điện to lớn trên bầu trời kia trong mắt của võ giả lại thể hiện ra một hàm nghĩa khác. Hàm nghĩa này tuy kém hơn mấy loại thần thoại về thần tiên ở trên tiên cung, nhưng cũng chẳng kém được bao nhiêu, bởi vì bọn họ biết rõ đó là tông môn tứ phẩm có tiếng tăm lừng lẫy ở trong trung vực, Vân Điện. Vân Điện được thành lập trên một khối đá lơ lửng thật lớn, khối đá lơ lửng này từ đâu mà ra thì cũng không thể nào tìm hiểu được. Sau khi tạo dựng Vân Điện thì thông qua trận pháp để thu nạp nguyên khí của trời đất, cung cấp cho đông đảo võ giả tu luyện trong Vân Điện. Chính vì thu nạp quá nhiều nguyên khí cho nên các đám mây cũng thường xuyên tụ lại quanh Vân Điện, cho nên Vân Điện gần như là bị quấn trong mây mù suốt quanh năm. Hôm nay, một truyền tống trận bên trái của Vân Điện không ngừng lóe ra từng màn ánh sáng. Sau khi những màn sáng đó hạ xuống thì có người lục tục từ trong đó đi ra. Khi bước ra khỏi truyền tống trận, La Trinh lập tức khịt khịt mũi theo bản năng. Hắn cảm nhận được nguyên khí của trời đất nồng đậm ở trong Vân Điện, cả người đều có chút ngây ngất. Nguyên khí trời đất nồng đậm như vậy có lẽ không thể tìm đâu ra được ở trong toàn bộ đông vực. Không chỉ có La Trinh mà Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh cùng Bách Lý Hồng Phong và các đệ tử của mấy tông môn nhị phẩm đều đi lên. Trên mặt bọn họ cũng toát ra biểu cảm say mê. Nguyên khí trời đất quá nồng đậm thậm chí còn khiến bọn họ khó lòng thích ứng. Còn đám đệ tử Vân Điện nhìn thấy phản ứng của đám người La Trinh thì trên mặt đều biểu lộ ra vẻ khinh bỉ. Thực ra kể cả Triệu Tiểu Hoa, những đệ tử bình thường này cũng không phải tu luyện ở ngay trong Vân Điện đâu. Thông thường thì bọn họ đều tu luyện trong Vân Tông của thành Vân Hải. Chẳng qua làm đệ tử đứng đầu trong đám đệ tử bình thường của Vân Điện, cho nên những người như Triệu Tiểu Hoa cũng có chút cơ hội để tiến vào Vân Điện. Về phần Trác Bất Phàm thì bởi vì có cha hắn cho nên càng là thường xuyên được tu luyện trong Vân Điện hơn. Mà bọn hắn bây giờ đều trở thành đệ tử trong tinh anh đường của Vân Điện, danh chính ngôn thuận mà bước vào Vân Điện. Mọi người đi theo sau lưng của Phí Hàm đến trước tinh anh đường. Nhìn vào kiến trúc nguy nga trên đường đi, đám người La Trinh cũng phải liên tục cảm thán. Vân Điện này thật đúng là danh bất hư truyền, có thể tạo ra một cung điện lớn như vậy trên bầu trời, thực sự là khiến cho người ta chỉ biết nhìn mà cảm thán. Chẳng qua, chuyện tạo dựng ra một cung điện trên trời này, nhìn thì khó như vậy thôi, chứ chỉ cần hiểu được một chút nguyên lý trong đó thì nó cũng không khó lắm để làm. Trong thử luyện giả chi lộ, La Trinh đã gặp phải loại đá lơ lửng này rồi. Loại phù thạch này dường như có thể loại bỏ được trọng lực, trôi nổi giữa không trung. Nếu khối phù thạch đủ lớn thì có thể tạo ra một cung điện cực lớn ở phía trên. Thế nhưng một vân điện lớn như vậy thì sợ rằng phải có một khối đá lớn như hòn đảo thì mới có thể chịu được. Về phần khối đá lơ lửng lớn như vậy, từ đâu mà ra thì La Trinh cũng chịu. Hôm nay xuất hiện rất nhiều mây mù, mọi người đi theo sát phía sau trưởng lão Phí Hàm để tiến vào trong vân điện. Xung quanh đều là mây trắng vừa dày vừa nặng, giống như đang đi trong chốn thần tiên, lại giống như ảo mộng, nửa giả nửa thật. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng thì đông đảo đệ tử đã tới được tinh anh đường. Giờ phút này dù là đệ tử tông môn nhị phẩm hay đệ tử vân điện thì trên mặt đều toát ra vẻ kích động, hăng hái tiến bước trên con đường võ đạo nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng trở thành đệ tử tinh anh của vân điện. Nói không hưng phấn thì chỉ là nói dối mà thôi. Thế nhưng đối với La Trinh thì đây tất cả chỉ là sự khởi đầu. Trưởng lão Phí Hàm đưa bọn họ tới tinh anh đường rồi cũng rời đi ngay. Chờ người tiếp theo hoàn thành thủ tục bàn giao, mọi người hưng phấn trao đổi ầm ĩ, đặc biệt là đệ tử Vân Điện thì càng khoe khoang độ hiểu biết của mình ở khắp nơi. Đệ tử Vân Điện thì dù sao cũng lớn lên ở trong trung vực, quả thực là sinh ra thì đã mạnh hơn mấy đệ tử ở tông môn nhị phẩm rất nhiều. Đám đệ tử cùng tông môn của Bách Lý Hồng Phong cũng hào hứng lắng nghe. Thì ra tinh anh đường này cũng phân chia ra cấp bậc, điểm khác biệt rõ rệt cũng tương tự như điểm tích lũy trong Thanh Vân Tông vậy. Mọi người trong tinh anh đường đều được cấp cho một cái vân bài. Vân bản này tổng cộng được phân chia theo 5 loại màu sắc, lần lượt là tím, vàng, vàng kim, xanh và đỏ. Các loại bí cảnh tu luyện trong vân điệm có đếm cũng không hết. Vân bài với 5 loại màu sắc này thể hiện ra 5 cấp bậc quyền hạn khác nhau. Chúng ta mới vào tinh anh đường, đương nhiên quyền hạn là thấp nhất cũng chính là vân bài màu đỏ. Nhưng các người không nên xem thường vân bài màu đỏ này, những bí cảnh tu luyện được tiến vào thông qua vân bài màu đỏ cũng đã tốt hơn bí cảnh tu luyện trong tùng môn cũ của các người vô số lần. Đúng lúc này mấy tên đệ tử Vân Điện đang bốc phép thì hai vị chấp sự của Vân Điện tiến vào tinh anh đường. La Trinh quan sát hai vị chấp sự này, thực lực của hai người đang là thần đan cảnh. Tuy thoạt nhìn thì khí thế trên người bọn họ có vẻ không bằng Thạch Tông Chủ, nhưng hai vị chấp sự thông thường đã là thần đan cảnh thì chứng tỏ Vân Điện là đông đúc nhân tài, cường giả thần đan cảnh mà lại phải đi làm chuyện vụn vặt này chứng tỏ là cũng đông như lợn con. Chấp sự Vân Điện liếc mắt nhìn đám người La Trinh, sau đó nói, giờ là lúc phân phát vân bài. Vân bản này chính là thẻ thông hành để cho các ngươi sau này ra vào Vân Điện, hơn nữa muốn mở ra bí cảnh tu luyện trong Vân Điện cũng nên cần phải chú ý bảo quản. Sau đó chấp sự Vân Điện liền chiếu theo danh sách bắt đầu đọc tên. Đọc đến tên của đệ tử nào thì người đó tiến lên phía trước nhận lấy vân bài của mình. Quả nhiên là giống như mấy tên đệ tử Vân Điện nói, các đệ tử vừa gia nhập tinh anh đường thì đều được nhận vân bài màu đỏ, đó là vân bài ở cấp thấp nhất. Thấy hình dáng vân bài màu đỏ kia, La Trinh lại nhớ tới lệnh bài truyền âm mà Tiểu Điệp tặng cho hắn. Vân bài và lệnh bài đó khá là giống nhau, cùng là một tấm lệnh bài, mặt trái khắc rất nhiều hoa văn hình đám mây. Chỉ là tấm lệnh bài truyền âm của Tiểu Điệp là màu trắng, còn vân bài thì có màu đỏ. Vừa mới nghe tên đệ tử Vân Điện nói cấp bậc vân bài chỉ có 5 loại màu sắc là tím, vàng, vàng kim, xanh và đỏ, không biết lệnh bài truyền âm của Tiểu Điệp là cấp bậc gì. Trong đầu La Trinh đang nghĩ đến vấn đề này thì vị chấp sự kia bỗng nhiên gọi tên của hắn, đồng thời trên mặt của chấp sự cũng toát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì trong tay chấp sự là một tấm vân bài màu tím. Vừa rồi vị chấp sự Vân Điện đi nhận vân bài của nhóm đệ tử tinh anh cũng không cẩn thận kiểm tra từng tấm một mà ném luôn vào trong nhẫn tu di. Ông chỉ lấy một tấm vân bài rồi nhìn tên trên mặt trái trực tiếp kêu cái tên đó là được. Cho nên chấp sự Vân Điện lôi tấm vân bài trong nhẫn tu di ra rồi chỉ đọc tên phía sau của vân bài mà thôi. Khi ông lấy ra tấm vân bài màu tím này thì lập tức liền trợn tròn con mắt. Ông đang hoài nghi không biết có phải là lúc làm bùa chú đã có nhầm lẫn hay không, tại sao lại là vân bài màu tím. 5 loại vân bài tím, vàng, vàng kim, xanh, đỏ đã có quy định rất nghiêm ngặt, bởi vì mỗi màu sắc vân bài thể hiện quyền tham gia bí cảnh tu luyện khác nhau. Lần đầu tiên gia nhập Vân Điện trở thành một thành viên trong tinh anh đường thì thông thường đều được phát vân bài màu đỏ. Đương nhiên, cũng có tình huống ngoại lệ, ví dụ có vài đệ tử thiên tài bởi vì biểu hiện quá mức xuất sắc nên có thể lấy được vân bài màu xanh. Thế nhưng xác suất là rất nhỏ. 9 năm trước, có một vị đệ tử Vân Điện vừa gia nhập đã nhận được vân bài màu xanh. Cho dù là tông chủ Thanh Vân Tông là Thạch Kinh Thiên cũng chỉ có một tấm vân bài màu vàng kim, chỉ ở khoảng giữa mà thôi. Còn bản thân hai vị chấp sự thần đan cảnh này cũng chỉ có vân bài màu xanh. Không nói khoa trương một chút nào, hai vị chấp sự này có nằm mơ cũng muốn có một tấm vân bài màu vàng kim. Bởi vì một khi có được vân bài màu vàng kim thì Vân Điện sẽ mở ra cho họ càng nhiều bí cảnh tu luyện hơn. Hiệu quả của bí cảnh tu luyện đương nhiên sẽ tốt hơn vân bài màu xanh nhiều. Thế nhưng muốn có được vân bài màu vàng kim là vô cùng khó khăn. Hai vị chấp sự thần đan cảnh nhịn lâu như vậy mà cũng chưa từng có được. Kết quả cái tên nhóc La Trinh này lần đầu tiên tới Vân Điện vừa gia nhập vào Tinh Anh Đường mà thôi, vì sao lại có vân bài màu tím? Hai vị chấp sự nghi chắc chắn là bên trong cầm nhầm rồi, không cẩn thận lại lấy vân bài màu tím mà tưởng rằng đó là vân bài màu đỏ nên phát ra, nếu không thì cũng hết lời để nói rồi. La Trinh nghe thấy chấp sự kêu tên mình thì lập tức đi lên chuẩn bị nhận lấy tấm vân bài màu tím kia. Trong đó một vị chấp sự bảo La Trinh trước hết phải chờ một chút. Ông ta quyết định phải đi hỏi bề trên trước rồi nói sau, sau đó liền mang theo vân bài màu tím bước nhanh mà rời đi. Chắc chắn là nhầm rồi, vân bài màu tím ư? Cứ cho là La Trinh đứng đầu ở thử luyện giả chi lộ lần này thì cũng không thể nào có được. Nói đùa sao, thậm chí một vài trưởng lão còn không có được vân bài màu tím. Thông thường vân bài màu tím này đều phát cho trưởng lão trở lên, làm sao có thể cho La Trinh được? Hắc hắc, có lẽ La Trinh hơi thất vọng nhỉ, mừng hụt một phen rồi, hắn mới ở tiên thiên cảnh, vân đài màu bỏ đã là dư xài với hắn. Ngay lúc mà mọi người đang bàn tán hết sức ầm ĩ, vị chấp sự kia đã nhanh chóng trở về, đồng thời ánh mắt phức tạp nhìn La Trinh mà nói, tấm vân bài màu tím này thực sự là của ngươi. Nghe thấy lời chấp sự nói, đám đệ tử trong Tinh Anh Đường lập tức bùng nổ, chính là cái không sợ, chỉ sợ không công bằng. Tất cả mọi người đều là vân bài màu đỏ cấp bậc thấp nhất, dựa vào cái gì La Trinh ngươi lại được cầm vân bài màu tím cấp cao nhất? Chuyện này cũng quá không công bằng. Đám đệ tử đến từ ngũ đại tông môn nhị phẩm thì tâm lý còn thăng bằng một chút, nhưng tâm lý của đám đệ tử Vân Điện thì lại khó mà cân bằng nổi. La Trinh chính là tên củ hành kia, cái tên xuất thân từ Thanh Vân Tông đó không phải chỉ giành được vị trí đứng đầu thôi sao? Trước kia lần nào cũng là đệ tử Vân Điện giành được vị trí đệ nhất, sao không thấy đệ tử Vân Điện nhận được lần vân bài màu tím? Thấy mọi người ồn ào nhốn nháo, dáng vẻ đầy căm phẫn, sắc mặt một vị chấp sự Vân Điện trầm xuống. Còn lao nhau nữa thì ta vứt hết các ngươi ra ngoài. Vân Điện chính là ở trên trời nha, cao hơn mặt đất cả ngàn mét. Có điều tất cả những đệ tử ở đây vốn là chiếu thần cảnh, có ném xuống cũng không chết được. Chẳng qua ý uy hiếp trong những lời này không phải là muốn ném chết bọn họ, mà là muốn đuổi họ ra khỏi Vân Điện. Phần đông đệ tử Vân Điện nghe nói như thế, ai nấy đều lập tức ngậm miệng. Để lên được Vân Điện không biết họ đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Có vài đệ tử là do cả đại gia tộc dốc hết tâm huyết vào bồi dưỡng. Bọn hắn đỏ mắt thì đỏ mắt, nhưng nếu bị đuổi ra khỏi Vân Điện chỉ vì chuyện này thì cũng quá là ngu xuẩn. Thật ra trong lòng hai vị chấp sự thần đan cảnh này cũng rất khó chịu, bọn họ nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc tên La Trinh này có lai lịch gì? Sao phần thưởng ban cho người đứng đầu lại là vân bài màu tím? Chẳng lẽ là kẻ được điện chủ độc sủng sao? Điện chủ thuần khiết như ngọc đến nay vẫn chưa có người để song tu bầu bạn, sao có thể như vậy? Khó chịu thì cứ khó chịu đi, bọn họ cũng không thể xen vào được. Thế giới của võ giả chính là như thế, không có công bằng gì đáng để mà nói. Dù sao cũng biết rõ, có lẽ La Trinh có một chỗ dựa rất ư là lợi hại là được, không nên tùy tiện đi gây sự với hắn. Vì vậy mà thái độ của hai vị chấp sự lại càng khách khí với La Trinh hơn, gần như là dùng hai tay mà dâng vân bài màu tím lên cho La Trinh. Sau đó hai vị chấp sự Vân Điện này mới giải thích một số điều cần phải chú ý trong Vân Điện cho mấy tên đệ tử, kể cả phương pháp sử dụng bí cảnh tu luyện và một số khu vực cấm không được vào. Nội quy của Vân Điện là vô cùng nhiều, sau khi mất gần nửa canh giờ để nói qua một lượt rồi, hai vị chấp sự mới rời đi. Phần lớn đệ tử Vân Điện lập tức chia ra thành top 5 top 3 tản đi, còn ba người La Trinh và Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu thì lại cùng nhau rời khỏi Tinh Anh Đường. Có lẽ tiếp theo là đi nhận một vài thứ đồ vật lặt vặt rồi sắp xếp nơi ở của mình. Nhưng vừa ra khỏi Tinh Anh Đường, ánh mắt La Trinh đã rơi vào một tấm bản đồ cực lớn trên vách tường. Đây là bản đồ của Trung Vực, Hoa Thiên Mệnh lên tiếng. Trước kia lúc mà La Trinh còn ở Đông Vực thì cảm thấy Đông Vực bao la rộng lớn, nhưng khi nhìn thấy tấm bản đồ Trung Vực này, hắn lại hiểu rõ vì sao có người nói Đông Vực chỉ là một nơi hẻo lánh nhỏ nhoi mà thôi. Ở một góc trên tấm bản đồ cũng vẽ phương hướng, vị trí và độ rộng lớn của Đông Vực. Sau khi so sánh hai nơi, nếu ví Trung Vực là một con voi thì Đông Vực chỉ là một con heo con mà thôi. Nhìn đơn giản từ độ rộng lãnh thổ thì cả hai đúng là không cùng cấp bậc. Đúng lúc bọn họ đang quan sát kỹ lưỡng tấm bản đồ cực lớn kia thì Bách Lý Hồng Phong cũng đi ra. Nhìn thấy La Trinh, hắn lập tức cười hì hì nói muốn đi cùng. Bắt đầu từ thử luyện giả chi lộ thì tên này đã thích đi cùng La Trinh. Tấm bản đồ này của Vân Điện ghi chép thật rõ ràng, gần như phân chia rõ hết tất cả những thế lực ở trung vực này. Nếu võ giả trung vực muốn có được những tin tức này thì không khó, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn người La Trinh tiếp xúc với nó. La Trinh không chỉ tìm được vị trí đánh dấu của tông môn tứ phẩm là Vân Điện trên bản đồ, mà còn tìm thấy ba tông môn tứ phẩm khác theo thứ tự là Huyết Mộc Nhai, Hắc Sơn Tông, Huyền Âm Quán. Vân Điện chính là tông môn tứ phẩm đứng đầu trong số đó, khoảng cách với tông môn ngũ phẩm cũng chỉ còn một bước ngắn. Còn ba tông môn tứ phẩm còn lại cũng chỉ yếu hơn Vân Điện một chút thôi, số lượng cường giả thần đan cảnh trong đó cũng là không ít. Còn về tông môn ngũ phẩm duy nhất tên là Hư Linh Tông thì nằm ở vị trí trung tâm của trung vực, nơi đó gọi là Thành Hư Thiên. Quy mô của tông môn ngũ phẩm này lớn hơn Vân Điện, nghe nói tông chủ của Hư Linh Tông đã tu luyện tới cảnh giới mà người thường khó có thể hiểu được. La Trinh ghi nhớ hết những tin tức này vào trong đầu, nhìn thấy có không ít nơi còn có tên riêng của người nào đó, hắn lại hỏi, sao lại có tên của những người kia? Hắc hắc, không phải cường giả nào cũng thích khai tông lập phái, có một vài võ giả trời sinh đã quen độc lai độc vãng, hơn nữa bản thân bọn họ không phải là người của bất kỳ đại tông môn nào, vì vậy chỉ có thể ghi tên lên đó thôi, Bách Lý Hồng Phong giải thích. Hắn luôn thích buôn chuyện và nghe ngóng lời đồn, tất nhiên cũng thuộc về, mấy thứ này hắn đều biết như lòng bàn tay. Ngươi nhìn góc này mà xem, tôn giả Nam Hoa, Hướng Thiên Tinh chính là một cường giả ở phía nam của trung vực. Tất cả cường giả đều được đánh dấu trên này sau. Trong lòng La Trinh hơi động một chút, lướt nhìn mấy cái tên trên bản đồ một lần. Người được viết tên trên bản đồ này cũng không nhiều, cơ bản đều là những người đứng đầu của trung vực, tổng cộng lại chỉ khoảng có 10 người. Có lẽ bọn họ đều đã vượt qua thần đan cảnh. Ánh mắt của La Trinh nhanh chóng dừng lại một cái tên, Đông Tả Vương, Thôi Tả. Người này chính là kẻ đã đưa La Yên đi. Trong nháy mắt khi La Trinh nhìn thấy cái tên này, ánh mắt hắn ngưng lại. Dù hắn không ngừng kiềm chế dòng suy nghĩ của mình, nhưng Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh vẫn nhạy cảm nhìn ra được sự khác thường của La Trinh. Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh đều biết rõ trên lưng của La Trinh phải gánh vác áp lực rất lớn. Gương mặt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời của Thanh Vân Tông ngày đó chính là một trong những người mạnh nhất ở trung vực. Có điều bọn Hoa Thiên Mệnh cũng không biết rõ người này là ai. Và lúc này khi mà nhìn thấy ánh mắt La Trinh nhìn chằm chằm vào một cái tên thì trong lòng bọn hắn cũng đoán ra được 7-8 phần. Hóa ra, người muốn mang La Yên đi chính là Đông Tả Vương. Bách Lý Hồng Phong, thực lực của người này thế nào? La Trinh chỉ vào cái tên Thôi Tà mà hỏi. Bách Lý Hồng Phong trong nháy mắt cười nói, thực lực xem như cũng được. Bùi Thiên Diệu và Hoa Thân Mệnh nhìn chằm chằm vào Bách Lý Hồng Phong, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Thực lực xem ra cũng được là sao? Bách Lý Hồng Phong nói tiếp. Chính là trung vực này không có ai là đối thủ của hắn, đến tông chủ của Hư Linh Tông, tông môn ngũ phẩm cũng phải kém hắn 3 phần. Nói đúng ra thì Thôi Tà là người đứng đầu trung vực. Nếu như khinh thường có thể giết chết người khác, thì lúc này Bách Lý Hồng Phong đã bị Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh khinh thường đến chết cả 2 lần luôn rồi. Trong đầu hai người hiện lên một suy nghĩ, tên Bách Lý Hồng Phong này chính là một thằng ngu, so với thằng ngu Lý Giật Phong kia còn ngu hơn. La Trinh thì lại không để ý đến câu nói đùa này của Bách Lý Hồng Phong, mà chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cái tên trên bản đồ. Thật ra đáp án của Bách Lý Hồng Phong cũng không vượt ngoài dự đoán của La Trinh. Người chỉ nói một câu đã khiến Thanh Vân Tông phải giao ra La Yên, thì lực lực tuyệt đối không tầm thường. Dù sao Thanh Vân Tông cũng là một phần của Vân Điện không thể nào bỏ qua một chuyện như vậy. Khả năng duy nhất chính là Vân Điện cũng không phải đối thủ của hắn. Mà Vân Điện chính là tông môn ngũ phẩm hàng đầu, tứ phẩm hàng đầu. Thế lực ở trung vực gần với Hư Linh Tông, tông môn ngũ phẩm, có thể khiến Vân Điện không thể lên tiếng được câu nào mà mang La Yên đi, chuyện này đã đủ nói tới thực lực của Thôi Tà rồi. Người mạnh nhất trung vực, người đứng đầu trung vực sao? Đụng phải loại nhân vật tuyệt đỉnh này, chỉ sợ trước mặt hắn La Trinh còn không được coi là một con kiến, chỉ nhỏ bé giống như hạt bụi mà thôi. Hắn phẫn nộ, sợ hãi, kích động, nhưng cảm xúc này không có bất kỳ tác dụng nào, vậy nên hắn chỉ có thể bình tĩnh, trầm mặc, rồi lại bình tĩnh, trầm mặc. Chỉ có như vậy mới có thể khắc chế cảm xúc của mình. Này, La Trinh, ngươi hỏi người này để làm gì? Hắn rất nổi tiếng mà. Trước đây ở Thanh Vân Tông, ngươi chưa từng nghe nói bao giờ sao? Đông vực các người cũng quá hẻo lánh rồi. Ta còn một ít tư liệu của hắn, nghe nói hắn muốn bố trí đại trận hợp hoan gì đó, phải lấy 3 mỹ nữ cực phẩm để hợp hoan song tu. Hắn còn muốn xưng hoàng xưng đế, thành lập thần quốc ở trung vực. Đây chính là hành động vĩ đại chưa ai thực hiện được trong 1000 vạn năm qua ở trung vực. Này, sao đột nhiên ngươi lại không để ý tới ta, bỏ đi làm gì? Bách Lý Hồng Phong cứ lải nhải, còn La Trinh thì từ chối không muốn nghe, lững thững bỏ đi. Thấy thế Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu cũng đi theo. Có điều lúc rời đi, Hoa Thiên Mệnh hùng hằng trợn mắt nhìn Bách Lý Hồng Phong, cầm miệng. Còn Bùi Thiên Diệu thì nhàn nhạt mắng một câu, ngủ ngốc. Vì vậy Bách Lý Hồng Phong liền ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ đầy uất ức, vẻ mặt buồn rười rượi. Ta có chọc ai đâu chứ? Thông qua tấm bản đồ này, La Trinh đại khái cũng hiểu rõ được phân bố thế lực ở trung vực. Tấm bản đồ này cũng không ghi chép quá kỹ càng, nhưng dù sao cũng không có khả năng là Vân Điện lại vẽ bí mật thực sự lên trên bản đồ đó rồi treo lên công khai như vậy. La Trinh bước nhanh về phía trước. Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu liền đi theo gọi hắn lại. Chuyện gì? Mặt của La Trinh mang theo vẻ ngơ ngác và chán nản, cứ như một người gian nan vất vả học tập, định ra một mục tiêu lớn lao, hy vọng một ngày nào đó được ghi danh lên bảng vàng. Dưới sự nỗ lực hết mình, cuối cùng hắn cũng lấy được 100 điểm trong cuộc thi. Kết quả đột nhiên phát hiện, nếu như muốn thực hiện được mục tiêu này, thì hắn phải thi được 10 vạn điểm, thậm chí là 100 vạn điểm, ngàn vạn điểm mới có khả năng hoàn thành mục tiêu ấy. Dường như cái mục tiêu lớn lao này đang treo trên bầu trời xa không thể với kia, rồi nhìn xuống mà cười nhạo La Trinh. Không phải là không đủ tư cách, mà là đến cửa rồi, nhưng La Trinh lại không có cách nào chui vào. Mặc dù La Trinh cứ nói là không thể bỏ cuộc được, nhưng nhìn thấy sự chênh lệch như trời và đất kia, thì hắn cũng bắt đầu không thể kéo cái phần hùng tâm kia dậy nổi. Vì vậy, hắn phải điều chỉnh lại tâm cảnh của mình. Thôi tà, đúng là rất mạnh. Đôi mày kiếm của Hà Thiên Mệnh hơi nhích lên. Người mạnh nhất trung vực, thì có lẽ chỉ cần hắn muốn, tiêu diệt Vân Điện chúng ta cũng không phải việc gì khó khăn. Nhưng mà ta lại có một dự cảm, cuối cùng sẽ có một ngày, huynh sẽ giết hắn. Bùi Thiên Diệu cũng không nhiều lời, chẳng qua nhàn nhạt gật đầu, ta cũng tin như vậy. Khuôn mặt không cảm xúc của La Trinh đột nhiên thay đổi, dần dần cũng toát ra một chút ý cười, cuối cùng nhếch môi. Các huynh thực sự tin sao? Đây không phải là lời nói an ủi huynh đâu. Nếu như để người khác nghe thấy được, chỉ sợ sẽ cảm thấy chúng ta là người si nói mộng mất thôi. Nhưng mà ta thực sự tin. Hoa Thiên Mệnh nghiêm mặt nói, Bùi Thiên Diệu cũng gật đầu như bổ củi. Đôi mắt sâu như đầm nước của La Trinh hiện lên một sự rung động mà phức tạp, nó phát sáng lên như những ngôi sao lung linh rực rỡ. Các huynh đã lựa chọn tin tưởng, ta cũng chọn tin, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ giết chết được hắn. Tuy La Trinh không rõ là mình phải đi bao xa trên con đường võ đạo này, nhưng nếu muốn đi đến đỉnh cao của võ đạo thì nhất định hắn phải đối mặt với đối thủ này. Cũng vào lúc đó, ở biên giới cực đông của trung vực, dãy núi lớn Thương Cực, dãy núi to lớn giống như có thể vươn đỉnh tới trời xanh, ngăn chặn sự tàn phá của những con sóng lớn trong bạo loạn tinh hải ở bên ngoài đại lục. Bởi vì nó cao hơn mặt biển rất nhiều, cho nên trên hơn 1.000 đỉnh trong dãy núi Thương Cực được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dày đến 10 trượng. Nếu có ai bị rơi vào lớp tuyết này thì hoàn toàn không thể bỏ ra được. Nơi này chính là khu vực cấm có nguy hiểm đến tính mạng đối với những người bình thường. Cho dù là cường giả chiếu thần cảnh thì cũng không dám tùy tiện xông vào. Mặc dù bọn họ biết bay, nhưng bão tuyết cuồng loạn trên đỉnh núi có thể thổi ra ngàn vạn lưỡi đao gió bất cứ lúc nào. Hơn nữa, trong dãy núi lớn Thương Cực này cũng có không ít mãnh thú và yêu thú kỳ lạ. Thứ có thể sống sót được trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế thì không thể nào nhỏ yếu. Nhưng mà hôm nay trên đỉnh núi tuyết cao nhất trong dãy núi lớn Thương Cực lại bị tan chảy ra hết. Trên đỉnh núi cao này đã tích trữ mấy ngàn năm, vậy mà hôm nay lại bị tan chảy hoàn toàn, lộ ra thân núi đen sì, hoàn toàn khác với những ngọn núi tuyết trắng xóa chung quanh. Một gã đàn ông cường tráng cười trần, đứng trên đỉnh núi thở hồng hộc. Sau lưng hắn còn có một ngọn lửa màu xanh xám đang cháy hừng hực, dưới chân là một con tuyết giao dài khoảng 50 trượng. Tuyết giao này cũng thuộc vào tộc giao long, thích sinh sống ở nơi băng tuyết, trời sinh tính tình hung mãnh và có thực lực mạnh mẽ. Một con mãnh thú như thế hôm nay lại nằm dưới chân người đàn ông kia, không thể nhúc nhích, trên thân thể to lớn đã bị cháy khét không ít chỗ. Tiểu thôi thôi, không phải người nói dẫn ta đi ngắm cảnh tuyết để ăn tim tuyết giao sao? Người nướng hết cả đỉnh núi tuyết này rồi, thì ta ngắm cảnh tuyết thế nào? Sau lưng gã đàn ông cường tráng kia là một cô gái mặc áo lông cáo, lơ lửng giữa không trung nhưng lại bày ra một tư thế nằm rất mê người, cả người nàng giống như một luồng không khí vậy. Giọng của nàng ngọt ngào quyến rũ, nghe vào tai khiến người ta cảm thấy còn ngọt hơn mấy trăm loại mật hòa quyện lại với nhau, càng khiến cho huyết mạch của người ta sôi trào hơn là cả người nàng từ trên xuống dưới, ngoài một lớp áo lông cáo ra thì không còn mặc thứ gì khác nữa. Nàng chỉ dùng cái áo lông cáo kia để che lại những bộ phận quan trọng trên cơ thể, còn những chỗ khác lộ ra da thịt còn trắng hơn cả số tuyết vừa mới tan đi. Ăn mặc kiểu này cực kỳ dễ dàng hành sự, chỉ cần phanh áo ra là xong. Đừng có mà quyến con mẹ nó rũ ông đây. muốn ngắm cảnh tuyết thì ông đây cũng đã dẫn người đến rồi, còn muốn ăn tim tuyết dao. Gã đàn ông cường tráng kia nắm một cái, lập tức rút trái tim của con tuyết dao sắp chết kia ra. Sức sống của loài sinh vật cường hãn như tuyết dao này rất mạnh, cho dù bị thương nghiêm trọng thế nào thì trái tim vẫn mạnh mẽ hữu lực. Nhìn qua tim của tuyết dao chảy máu đầm đìa mà vẫn còn đang đập, cô nàng kia cực kỳ sợ hãi. À, tiểu thôi thôi, nhiều máu như vậy thì ăn thế nào được? Có phải còn muốn ta dẫn theo một tên đầu bếp hay không? Sắc mặt của gã kia trầm xuống. Cô gái xinh đẹp từ từ bay tới bên cạnh hắn, bàn tay trắng nõn tinh tế quấn lấy cái cổ hắn, nhỏ giọng nói: Tiểu thôi thôi, cũng không phải ta không muốn, nhưng cái đại trận thiên ma hợp hoan mà ngươi muốn tu luyện chắc chắn phải có ba nguyên âm của âm thể tử cực. Thân thể này của ta đã giữ lại 30 năm vì ngươi, nếu như ngươi vẫn không tìm thấy cả của âm thể tử cực thứ ba, chẳng lẽ ta còn phải chờ thêm 30 năm nữa hay sao? Gã đàn ông cường tráng nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia của cô nàng, kéo nàng ta từ giữa không trung vào trong ngực mình, cười tà nói: Yên tâm, thiên phú của ả La Yên kia cũng không kém ngươi, đột phá thần đan cảnh cũng là chuyện trong 1-2 năm nữa thôi. Mà một cái âm thể tử cực khác ta cũng đã có manh mối, không bao lâu nữa là có thể tìm thấy được. Đến lúc đó ta sẽ thỏa mãn ngươi thật nhiều. Nói xong gã ta cố tình lau máu, tim của con dao long trên da thịt cô nàng xinh đẹp kia, khiến cho nàng liên tục thét to. Gã đàn ông cường tráng này chính là Đông Tả Vương Thôi Tà, còn cô nàng xinh đẹp kia tên là Tư Diệu Linh. Tư Diệu Linh này cũng giống La Yên, là một người có âm thể tử cực, nàng đã đi theo Thôi Tà hơn 30 năm. Vì đại trận thiên ma hợp hoan của hắn cho nên đến nay vẫn còn giữ nguyên âm, trinh tiết vì hắn. Cũng không phải tất cả các cô nàng đều chống lại chuyện song tu đại trận thiên ma hợp hoan với Thôi Tà. Thực ra thì đại trận thiên ma hợp hoàn này cũng không phải là một loại tà thuật để lấy âm bổ dương gì đó. Tuy đại trận này có muôn ngàn lợi ích với Thôi Tà, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều lợi ích tương tự đối với Tư Diệu Linh. Ngay vào lúc Thôi Tà và Tư Diệu Linh đang trêu chọc lẫn nhau, vẻ mặt Thôi Tà bỗng nhiên trầm xuống. Tiểu thôi thôi, làm sao vậy? Tư Diệu Linh dùng giọng nói òn ẻn mà hỏi. Thôi Tà lạnh lùng cười khà khà. Thú vị, thú vị, ta cảm nhận được một tia chấp niệm tất sát. Người nọ nhất định là phải giết ta. Thôi Tà tu luyện một loại công pháp đặc biệt, lại phối hợp với thiên phú cực cao của hắn thì có thể cảm nhận được sát ý đối với mình. Đông Tà Vương Thôi Tà nổi tiếng đứng đầu trung vực, người hận hắn không phải là ít, có điều cũng chỉ nói một câu muốn giết hắn ở sau lưng mà thôi, vậy nên hắn cũng không thể cảm nhận được hết. Dù sao thì hắn cũng không phải là thần tiên, không thể làm được đến trình độ như thế. Có điều lực cảm giác thần kỳ kia của hắn lại có thể cảm nhận được cái loại chấp niệm tất sát rất mạnh này. Chỉ có mối thù sống chết mới có thể sinh ra loại chấp niệm tất sát này. Điều này nói rõ giờ phút này thù hận của đối phương đối với hắn đã đến mức nhất định là phải giết. Có điều mặc dù hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của luồng chấp niệm tất sát này, nhưng cũng không thể tìm ra được rốt cuộc người này là ai. Ồ, trên mặt Tư Diệu Linh cũng lộ ra vẻ kỳ quái. Trung vực lớn như thế này, còn có lão bất tử nào đang nhắm vào tiểu thôi thôi của chúng ta vậy? Không sợ tiểu thôi thôi giết tới tận cửa, tìm bọn hắn gây phiền phức hay sao? Ha ha, quái thì quái ở chỗ, hình như thực lực của đối phương còn rất non yếu, hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Sao lại có thể hận ta đến mức này được cơ chứ? Trên mặt Thôi Tà cũng lộ ra vẻ hoang mang, dường như thực lực của người mang chấp niệm tất sát này yếu đến đáng thương, nhưng loại chấp niệm này lại vững chắc đến vậy, thì rốt cuộc là người phương nào? Mặc kệ đi, dù sao cũng chỉ là một con kiến nhỏ, lo làm gì. Tư Diệu Linh cười khanh khách, sau đó duỗi bàn tay trắng nõn như bạch ngọc bôi máu của tuyết dao lên mặt Thôi Tà. Tuy vào mặt Thôi Tà đã khôi phục lại bình thường, nhưng trong lòng vẫn chưa buông chuyện này xuống. Loại chấp niệm tức sát này cả đời hắn đã cảm nhận không tới 10.000 thì cũng 80.000. Dưới sát ý mạnh mẽ như thế, rất nhiều người đều tìm cách giết hắn. Ám sát, mưu sát, minh sát, thủ đoạn nào hắn cũng từng gặp, nhưng chưa từng ngoại lệ, bọn chúng đều thất bại. Bình thường thì Thôi Tà cũng lười để ý đến loại chấp niệm nhàm chán này. Lúc trước có một khoảng thời gian thậm chí hắn còn ngăn cản loại cảm giác đáng ghét này đi. Người muốn giết hắn có quá nhiều, nhưng loại thiên phú thần kỳ này cứ vô duyên vô cớ lại nhắc nhở Thôi Tà, có người muốn giết ngươi, có người muốn giết ngươi. Loại nhắc nhở này chính là một loại tra tấn đối với Thôi Tà. Có rất nhiều người muốn giết hắn, nhưng mà người dám ra tay thì lại chẳng có mấy, người thành công thì chưa có một ai. Nhưng mà hôm nay cố chấp niệm phải giết này lại làm cho trái tim mạnh mẽ của hắn lập tức co rút lại. Điều này khiến Thôi Tà nghĩ mãi không ra. Rõ ràng đối phương chỉ là một con kiến nhỏ bình thường, vì sao bản thân lại cảm thấy hơi bất an? Thôi Tà làm người phóng khoáng nhưng làm việc cẩn thận. Nếu như hắn có thể điều tra ra đối phương là ai, rất có thể hắn sẽ trực tiếp ra tay tiêu diệt người này. Đáng tiếc hắn chỉ có thể cảm nhận được chấp niệm tất sát của đối phương, chứ không cách nào tìm thấy rốt cuộc đối phương là ai. La Trình lại không biết, trong nháy mắt khi bản thân đưa ra quyết định, lại khiến cho Thôi Tả cách xa hơn 10 vạn dặm đường cảm nhận được. Những lời này, La Trình là đang nói với chính mình. Cái tâm võ đạo của hắn luôn vững chắc, chỉ là hôm nay bỗng nhiên hiểu được sự chênh lệch thực lực giữa Đông Tả Vương với mình, cho nên mới xuất hiện một chút dao động. Có điều chút dao động này đã nhanh chóng được khôi phục lại. Không chỉ hồi phục mà tâm võ đạo của La Trinh ngày càng vững chắc hơn. Nhìn hai mắt của La Trinh khôi phục lại sắc thái, Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu cũng rất vui vẻ. Một khoảng thời gian sau đó, La Trinh một mực tu luyện ở Vân Điện, hắn cần có thời gian để tiêu hóa hết những truyền thừa thử luyện giả chi lộ. Ngồi ngay ngắn trong mật thất, hai tay La Trinh bắt đầu chuyển động như cái bàn xoay, chân nguyên không ngừng xoay tròn theo hai cánh tay, theo sự chuyển động của hắn mà gia tăng tốc độ, tạo thành một vòng tuần hoàn kín. Vạn sát sinh tử luân chính là phương pháp tấn công mạnh nhất của huyết ma đại đế để lại năm đó, không ngờ là tu luyện lại không phức tạp cho lắm. Trước mắt La Trinh là một đường chân nguyên liên tục xoay vòng, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Mặc dù còn một khoảng cách nữa mới tu luyện được tầng thứ nhất của tuyệt sát luân, nhưng cơ bản hắn đã định hình được rồi. Công pháp sát khí hạng nhất đúng là có những ưu điểm này, tu luyện đơn giản hơn so với những loại công pháp khác mà uy lực lại có thể so với mấy đại công pháp. Đó là một đường tắt trên con đường võ đạo, hấp dẫn không biết bao nhiêu người bước lên. Có điều cái giá phải trả tương ứng cũng chính là bị sát khí cắn trả. Chẳng qua La Trinh đã tiến vào sát lục kiếm sơn, cho nên tất nhiên sẽ không tồn tại loại lo lắng này. Thử chút uy lực của tuyệt sát lân này xong. Nghĩ tới đây, La Trinh vừa nghĩ tới lập tức rút ra một phần sát khí. Ai ngờ vừa phóng ra ngoài lại thấy loại sát khí màu đỏ như máu đang chuyển động dồn dập theo tuyệt sát lân, bất ngờ vọt xuống dưới của phòng tu luyện. Luồng sát khí này dường như không thể ngăn cản được, xuyên qua vách ngăn của phòng tu luyện xuống mấy tầng không gian ở dưới đáy, rồi xuyên qua một tầng nham thạch thật dày, lại xuyên tiếp qua một tầng đá trôi nổi dày tới hơn 40 trượng. Sau khi xuyên thẳng qua tầng đá trôi nổi này thì giữa không trung cao cả ngàn mét nó đánh thẳng xuống mặt đất. Cùng lúc đó, ngoài mặt thất tu luyện vang lên một tiếng báo động, the thé kêu lên. Không phải là đánh xuyên qua phần dưới đáy của Vân Điện rồi đấy chứ? Trên mặt La Trinh đần độn xuất hiện vẻ kinh hãi. Uy lực của tuyệt sắt lân này đã vượt ra ngoài dự đoán của La Trinh rất nhiều. Thông qua cái lỗ nhỏ trên mặt đất trong mặt thất, La Trinh có thể nhìn thấy một chút ánh sáng mờ nhạt. Tất cả những đệ tử đang tu luyện trong phòng tu luyện, ra ngoài hết đi. Lúc tiếng báo động đang vần quanh thì giọng nói của chấp sự Tiêu truyền vào. Chấp sự Tiêu này chính là một trong hai vị phát vân bài hôm trước. Nghe thấy giọng nói này, La Trinh bất đắc dĩ phải rút tuyệt sắt lân trở về, mở cửa phòng tu luyện bước ra ngoài. Mấy tên đệ tử trước thần cảnh ở phòng tu luyện trên tầng này buồn bực nhìn Tiêu chấp sự, không rõ là đang xảy ra chuyện gì. Vừa rồi là ai? Chấp sự Tiêu đùng đùng nổi giận hỏi. Nhưng không đợi chấp sự Tiêu nói xong, La Trình đã chủ động lên tiếng. Xin lỗi chấp sự Tiêu, lúc nãy không cẩn thận cho nên đánh xuyên xuống mặt đất rồi. Vẻ mặt của chấp sự Tiêu vốn tràn đầy tức giận. Phòng tu luyện tầng này nằm ở tầng dưới cùng của Vân Điện, không bao xa phía dưới chính là khối đá trôi nổi. Mà ngoài khối đá trôi nổi đó lại có thêm một vằn phủ văn báo động, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện đánh xuyên qua tầng đá trôi nổi bao giờ. Phòng tu luyện của Vân Điện được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, nhưng phòng tu luyện này chỉ cần có vân bài màu đỏ là có thể mượn dùng, vì vậy mà võ giả thường đến tầng này căn bản đều là những đệ tử vừa bước vào tinh anh đường, thực lực còn tương đối yếu, tất nhiên lực bảo vệ sẽ không quá mạnh. Không ngờ uy lực của đường tuyệt sát luân mượn sát khí để thúc giục kia của La Trinh lại mạnh mẽ đến thế, gần như xuyên thủng tầng bảo vệ của phòng tu luyện chỉ trong chớp mắt, trực tiếp đánh xuyên tiếp qua khối đá trôi nổi lót đáy của Vân Điện. Nếu đổi thành những người khác chỉ sợ sẽ không tránh được một trận trách phạt của Tiêu chấp sự, nhưng thấy đó là La Trinh nên chấp sự Tiêu không chỉ không trách phạt, thậm chí cơn giận trên mặt cũng tan đi, đắp lên đó là dáng vẻ tươi cười mà nói: hóa ra là La Trinh đang tu luyện đấy à? Không thể trách người được, phòng hộ của phòng tu luyện này quá kém. Nếu như người muốn tu luyện thì có thể mượn dùng phòng tu luyện ở tầng trên, như thế thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này nữa. Trong tay của La Trinh có một tấm vân bài màu tím, hoàn toàn có thể mượn dùng phòng tu luyện cao cấp nhất ở Vân Điện, cũng chính là phòng tu luyện mà chỉ có người ở bậc trưởng lão mới có thể sử dụng. Nhưng phòng tu luyện đó dùng gang đầu rồng kiên cố nhất để chế tạo, cho dù là một đòn toàn lực của võ giả thần đan cảnh sơ kỳ cũng có thể chịu được. Mấy tên đệ tử tinh anh khác nhìn thấy sự biến hóa trên khuôn mặt của chấp sự Tiêu thì ai nấy đều yên lặng. Chấp sự Tiêu này trở mặt cũng quá nhanh rồi. Có điều bọn họ ngoài việc hâm mộ ra thì cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Ai bảo tên La Trinh này có một chỗ dựa lớn sau lưng cơ chứ? Đúng lúc La Trinh và chấp sự Tiêu đang nói chuyện thì nguyên khí trời đất chung quanh bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ, tập hợp về phía của một phòng tu luyện. Nhìn thấy quỹ đạo chuyển động của nguyên khí trời đất kia, chấp sự Tiêu biến sắc nhưng vẫn không nói gì, sau đó lại nghe tiếng ầm ầm thật lớn vang lên. Một trong số phòng tu luyện ở tầng này bỗng nhiên bị nổ nát bét, một bóng người trực tiếp bắn ra khỏi phòng tu luyện, ngã thật nặng xuống mặt đất, sau đó đứng dậy xoa đầu mình. Người này lại chính là Hoa Thiên Mệnh. Chấp sự Tiêu lập tức hơi nhức đầu, hình như đám đệ tử tinh anh này người sau lại mạnh hơn người trước. Không nói đến chuyện vừa rồi La Trinh trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ khối đá trôi nổi của Vân Điện, giờ lại tới một tên nhóc trực tiếp phá hủy luôn cả phòng tu luyện sau. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, nhìn thấy chấp sự Tiêu và La Trinh, lúc này mới ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, lúc nãy tu luyện nhất thời không khống chế được." "Người tên gì?" Ngoài trừ La Trinh, chấp sự Tiêu sẽ không khách khí với những người khác như vậy. "Hoa Thiên Mệnh." Hoa Thiên Mệnh nghiêm mặt nói: "Phá hỏng phòng tu luyện thì phải bồi thường. Ngươi chỉ mới vào Vân Điện vẫn chưa có điểm tích lũy, có điều ta sẽ nhớ kỹ cái khoản này, sau này khấu trừ vào điểm tích lũy của ngươi." Chấp sự Tiêu cười lạnh nói: "Chấp sự Tiêu, Hoa Thiên Mệnh là đồng môn của ta, nếu như thực sự phải truy cứu gì thì cứ ghi khoản nợ này lên đầu ta là được." Lúc này La Trinh bỗng nhiên nói: "Ghi lên đầu ngươi?" Chấp sự Tiêu hơi sững sờ, lập tức lại thay đổi giọng điệu cười nói: "Đã như vậy thì coi như xong, có điều ta vẫn phải cảnh cáo các ngươi, không được tùy tiện phá hỏng phòng tu luyện nữa." Đợi sau khi chấp sự Tiêu rời khỏi đó, lúc này Hoa Thiên Mệnh mới thở phào một hơi, cười nói với La Trinh: "Vẫn là lời nói của huynh có tác dụng." La Trinh lại dứt khoát nhìn Hoa Thiên Mệnh hỏi: "Đột phá à?" Hoa Thiên Mệnh gật đầu cười hăng hắc: "Trong tử luyện giả chi lộ ta đã mơ hồ cảm thấy dấu hiệu đột phá, không ngờ lại kéo dài tới tận bây giờ mới chạm vào chiếu thần cảnh." Từ tiên thiên cảnh đến chiếu thần cảnh là một cái ngưỡng cửa lớn, thời gian Hoa Thiên Mệnh ở lại tiên thiên đại viên mãn cũng đủ dài. Có thể thiên phú quán yếu hơn so với La Trinh về mặt thực lực, nhưng lại không kém bất kỳ một đệ tử tinh anh nào của Vân Điện. Tích lũy đến cảnh giới nhất định thì sẽ đột phá rất tự nhiên. Có điều, La Trinh, về phần phương pháp tinh luyện mà yểm tinh hoa, huynh đã lấy được chưa? Hoa Thiên Mệnh hỏi. Hoa Thiên Mệnh và La Trinh đã lấy được không ít ma yểm tinh hoa trên đường chết. Có điều nghe những gì mà Tiểu Điệp nói thì ma yểm tinh hoa này cũng không thể trực tiếp sử dụng được. Nếu như mà dùng trực tiếp sẽ trúng độc mà chết. Mặc dù La Trinh không sợ bất cứ một loài độc nào. Thế nhưng nếu ăn cái thứ đồ chơi này mà lại không có ích lợi gì thì hắn cũng không tùy tiện ăn nó. Ma yểm tinh hoa là thứ giúp nâng cao lực lượng linh hồn. Nghe Hoa Thiên Mệnh nói vậy, La Trinh liền hỏi ngược lại. Huynh bây giờ rất cần cái này sao? Hoa Thiên Mệnh gật đầu cười khổ. Tu luyện thiên kiếm có yêu cầu rất cao với sức chịu đựng linh hồn. Nếu như không linh cao được linh hồn lên thì rất khó mà chịu nổi loại áp lực này. Nếu muốn mượn khí thế của trời cao thì điều đầu tiên bản thân hắn phải chấp nhận nở cái luồng khí thế của trời đất kia, sau đó lấy kiếm dẫn khí thế trời cao về phía đối thủ của mình. Nếu như ngay cả bản thân mình cũng không chịu nổi luồng khí thế kia thì sao có thể đánh cho đối thủ một đòn mạnh nhất cho được. Ở lúc trước, sức chịu đựng linh hồn của Hoa Thiên Mệnh cũng không phải là yếu, ít nhất cũng đủ để dùng. Nhưng sau khi hắn đột phá vào chiếu thần cảnh, nguyên khí trời đất hắn có thể mượn được lại càng nhiều hơn, vậy nên linh hồn của hắn không chịu nổi. Mới vừa rồi, chính là do Hoa Thiên Mệnh không khống chế nổi cho nên mới làm cho nguyên khí trời đất bùng nổ, làm nổ lanh tanh bành cả cái phòng tu luyện. La Trinh cười nhạt một tiếng rồi lập tức nói, phương pháp tinh luyện đám ma yểm này ta sẽ đi hỏi giúp huynh, có điều huynh cứ nhận lấy thứ này trước đi. Nói xong La Trinh khẽ chạm vào nhẫn, lấy một cái dương báu màu đỏ từ trong đó ra. Nghe La Trinh nói là có thể đi nghe ngóng giúp mình phương pháp tinh luyện ma yểm, trên mặt Hoa Thiên Mệnh đầy vẻ vui mừng. Tất nhiên hắn hiểu rõ, nếu như La Trinh đã sống sót được từ trong miệng của Giao Long, thì vị đệ tử Vân Điện thần bí kia cũng phải sống sót. Về phần đệ tử Vân Điện đó là ai, La Trinh không muốn nói cho nên Hoa Thiên Mệnh sẽ không chủ động hỏi. Hắn đang tính toán cảm ơn La Trinh, thì nhìn thấy trong tay La Trinh xuất hiện một cái dương báu tinh xảo màu đỏ, hắn liền tò mò hỏi, đây là cái gì vậy? Mở ra thì biết thôi, La Trinh cười hăng hắc. Hoa Thiên Mệnh vừa mở dương báu màu đỏ kia ra thì một cái bóng đen trong đó bắn vào mi tâm của hắn. Giống như lần đầu tiên, La Trinh nhìn thấy thứ này, gần như Hoa Thiên Mệnh né tránh theo bản năng. Có điều là hắn tránh không kịp, trực tiếp bị khối tinh hoa linh hồn màu đen kia bắn trúng. Hoa Thiên Mệnh liền nhắm mắt lại, hưởng thụ thứ vật chất màu đen kia đang thấm vào linh hồn của mình. Loại cảm giác này vô cùng thoải mái dễ chịu, giống như linh hồn của hắn được một tay vô hình vuốt ve. Không ngờ linh hồn của hắn lại lớn mạnh hơn vài phần, với tốc độ có thể nhìn thấy được. Đợi tới lúc Hoa Thiên Mệnh lại mở mắt ra lần nữa, trong ánh mắt của hắn đã sắc bén khác thường, giống như ánh kiếm vậy. Vẻ mặt hắn tràn đầy vui vẻ. Cái này, La Trinh, đây là thứ giúp nâng cao linh hồn. La Trình gật đầu chỉ cười không nói. Lúc này Hoa Thiên Mệnh cũng hơi ngượng ngùng. Tuy đúng là Hoa Thiên Mệnh hắn rất cần thứ này, nhưng trời sinh hắn đã kiêu ngạo. Nợ La Trình một món nợ nhân tình to lớn thế này, hắn cũng không biết là nên nói gì cho phải. Đây chẳng qua là một dương báu lấy được ở trong thử luyện giả chi lộ mà thôi. Tinh hoa linh hồn lấy được sau khi tinh luyện hắc ma yểm kia chính là thứ đồ chơi này, cũng không được tính là vô cùng đáng giá. Huynh đừng có dùng loại ánh mắt này mà nhìn ta nữa, La Trình nói. Dương báu màu đỏ này La Trình vẫn còn mấy cái, có điều tạm thời chưa lấy ra dùng, đưa cho Hoa Thiên Mệnh một cái cũng không coi là chuyện to tát gì. Nhưng dù La Trình nghĩ vậy thì Hoa Thiên Mệnh lại khác. Thật ra thì đám đệ tử tinh anh kia của Vân Điện đứng bên cạnh xem cũng không nghĩ vậy, trên mặt mỗi người đều toát lên vẻ hâm mộ. Trong suy nghĩ của bọn họ, La Trình nghiễm nhiên còn hơn cả một tên địa chủ, ai cũng kích động muốn nhảy tới kết giao để làm bạn bè với La Trình. Xuất thân của những đệ tử tinh anh Vân Điện này cũng là không kém, là người trung vực, người kém nhất trong bọn hắn cũng xuất thân từ gia lộc, gia tộc thế lực nhị phẩm. Thực lực của loại gia tộc này cũng đủ để so với Thanh Vân Tông, nhưng bảo bọn họ lấy ra loại bảo bối như tinh hoa linh hồn này để tặng cho người ta thì chắc chắn là họ không nỡ. Được rồi, dù sao chúng ta cũng từ một tông môn mà ra, chút chuyện này không đáng để ở trong lòng đâu, La Trình thản nhiên nói. Vừa lúc đó thì bên tai La Trình chợt truyền đến một giọng nói dịu dàng mềm mại. Này, đến Vân Điện nhiều ngày như thế rồi, vậy mà cũng không thèm liên lạc với ta. Ta đặc biệt phát cho ngươi một tấm vân bài màu tím, ngươi cũng không thèm cảm ơn một câu, cũng biết cảm kìm nén cảm xúc thật đấy nhỉ. Tấm lệnh bài truyền âm kia của Tiểu Điệp đang ở trên tay La Trình, như vậy là có thể nói chuyện mà không cần phù truyền âm. Chỉ có điều giọng nói của Tiểu Điệp bất ngờ vang lên bên tai khiến cho La Trình giật cả mình. Thật ra đúng là La Trình nên đi cảm ơn Tiểu Điệp, ít nhất là bởi vì tấm vân bài màu tím kia mà trong khoảng thời gian này La Trình không hề bị gây khó dễ, thanh thản, ổn định mà tu luyện. Lúc La Trình mới tiến vào Thanh Vân Tông cũng đã từng bị mọi người gây khó dễ bằng mọi cách. Bây giờ đãi ngộ ở Vân Điện lại hoàn toàn khác biệt, phần lớn mọi người đều phải khách khí đối với hắn. Cảm ơn người cái gì? Nếu ta nhớ không nhầm thì cái cây thiên tuyệt đạo kia có một nửa số quả là của ta đúng không? Cũng có không ít thứ ta không có được chia. Cuối cùng là ai cảm ơn ai mới đúng đây? La Trình trực tiếp dùng chân nguyên chuyển âm vào trong tính lệnh bài của Tiểu Điệp. Là một người đàn ông, thế có phải là quá keo kiệt rồi hay không? Vốn chi bây giờ cảnh giới của ngươi quá thấp, vẫn chưa đến lúc ăn quả thiên tuyệt đạo, cứ ngoan ngoãn mà tu luyện đi. Có điều ngươi khổ tu trong phòng tu luyện như thế quá nhàm chán, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một món quà lớn, hì hì. Tiểu Điệp cười nói. Không biết vì sao mà khi La Trình nghe thấy tiếng cười của Tiểu Điệp thì bỗng nhiên hắn có một loại cảm giác da đầu run lên, vô cùng hãi hùng. Hắn có một dự cảm vô cùng xấu về trong thời gian tương lai gần của mình. Trên đỉnh cao nhất của Vân Điện bị vô số tầng mây dày đặc bao vây. Tòa cung điện trên tầng cao nhất này cũng không phải được xây bằng gạch đá, mà là dùng từng khối huyền băng được chạm trổ tinh mỹ mà xây thành. Đây chính là một tòa băng cung. Huyền băng này trong suốt mà sáng long lanh, tản ra khí lạnh rét buốt. Cho dù bị ánh mặt trời mùa hạ chiếu thẳng xuống, trong cả vạn dặm không mây thì cũng sẽ không bị tan chảy một chút nào. Nếu là người bình thường đến gần huyền băng này thì chỉ trong thời gian vài hơi thở thôi, máu cũng sẽ bị đông lại thành băng khối, cả người hóa thành một bức tượng băng. Huyền băng được điêu khắc thành ngai cao, hai chân của Tiểu Điệp để trần, trắng nõn, lười nhác dựa về phía sau, cười hì hì nhìn vào hòn tín khuê trước mắt, một con băng phượng nho nhỏ đang rúc vào ngực nàng. Thoạt nhìn con băng phượng nhỏ này càng xinh đẹp hơn so với thời gian trước, lông chim cũng dày thêm. Ở bên cạnh Tiểu Điệp còn có một người trung niên mặc áo xanh, sắc mặt nghiêm túc, đứng bên cạnh nghiêm nghị không nhúc nhích. Được rồi, Đại Mộng Chân Nhân, bây giờ cũng đến lúc người nên ra tay, Tiểu Điệp thản nhiên nói. Đại Mộng Chân Nhân cũng là một vị trưởng lão của Vân Điện, am hiểu về phương diện lực lượng không gian và ảo cảnh. Ông ta và Trác Đại Tiên Sinh có thể được coi là cánh tay trái và bờ vai phải của Vân Điện. Thực lực của hai người đều đang ở thời kỳ đỉnh cao, giữa hai người gần như là không phân cao thấp. Điện chủ, người làm như vậy thực sự có được hay không? Đại Mộng Chân Nhân hơi do dự. Cái gì được với không được chứ? Tên nhóc này vô cùng đáng ghét, nên chỉnh hắn từ lâu rồi mới phải. Tiểu Điệp chun cái mũi nhỏ khéo léo của nàng, lại nói. Cho dù hắn được chia một nửa truyền thừa, nhưng cuối cùng vẫn là đệ tử của Vân Điện. Cũng như người đã nói, thiên phú của tên nhóc này cao đến bất ngờ, đủ xếp vào hàng thiên tài cấp thánh. Vậy thì hắn cũng đáng để Vân Điện chúng ta bồi dưỡng, đầu tư những truyền thừa kia trên người hắn cũng không có lỗ lã. Đại Mộng Chân Nhân lắc đầu nói. Tiểu Điệp liếc mắt nhìn Đại Mộng Chân Nhân, giọng nói bỗng nhiên lạnh xuống như băng. Phải làm thế nào ta còn biết rõ hơn ngươi, cứ làm theo lời ta nói là được. Nghe lời của tiểu điệp nói, Đại Mộng Chân Nhân lập tức biến sắc, ngay sau đó gật đầu. Nếu như điện chủ cho rằng phương pháp này có thể tôi luyện La Trinh, vậy thì tại hạ cũng không có gì phải lo lắng nữa. Thật ra thì cũng không phải Đại Mộng Chân Nhân lo lắng cho sự sống chết của La Trinh, mà là kinh ngạc về cách làm việc của tiểu điệp. Vì điện chủ này tuổi tác còn quá trẻ, trong lòng của Đại Mộng Chân Nhân cảm thán một câu, sau đó y khẽ vươn tay, trên 10 đầu ngón tay đều xuất hiện 10 điểm sáng. Những điểm sáng kia nhanh chóng hóa thành những sợi năng lượng màu trắng sữa, rồi kéo dài ra vô tận ra ngoài băng cung. La Trinh lúc này vẫn còn đang nói chuyện với tiểu điệp. Món quà lớn gì vậy? Người nói rõ ra một chút đi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên La Trinh cảm nhận được chung quanh có một tia năng lượng đang chấn động. Bởi vì đã nghe tiểu điệp nói, La Trinh cảm thấy đây nhất định không phải chuyện tốt lành gì. Vì vậy, hắn lựa chọn rút lui, né tránh theo phản xạ. Hoa Thiên Mệnh ở bên cạnh và đám đệ tử Vân Điện khác đều cảm thấy không hiểu nổi. Sao đang êm đẹp tên nhóc này lại nhảy nhót như con khỉ vậy? Ngay sau đó bọn họ liền nhìn thấy thân thể La Trinh cứng đờ lại, giống như là bị người ta sử dụng bùa định thân vậy. Hắn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. La Trinh, huynh làm sao vậy? Hoa Thiên Mệnh kỳ quái hỏi. La Trinh lại không trả lời Hoa Thiên Mệnh mà trực tiếp chạy lên phía trên. Vào chính lúc này, La Trinh phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không còn thuộc về mình nữa rồi. Hắn cảm thấy hình như có một sợi dây nhỏ đã chặt đứt quyền khống chế của hắn đối với thân thể của chính mình. Sau đó cũng cảm nhận được rất nhiều sợi dây nhỏ nối vào thân thể của mình, không ngừng kích thích cơ thể hắn, khiến cho cơ thể của hắn làm ra hành động chạy trốn. Nói một cách khác thì là lúc này hắn đã bị khống chế. Đây là một trong những năng lực của Đại Mộng Chân Nhân, có thể cướp đoạt quyền khống chế thân thể của người khác lúc người ta không kịp đề phòng. Có điều ở trong thực chiến, năng lực này của Đại Mộng Chân Nhân cũng rất có hạn. Người yếu hơn Đại Mộng Chân Nhân thì không cần phải khống chế, thế nhưng người mạnh hơn thì Đại Mộng Chân Nhân lại không khống chế được người ta. Tác dụng lớn nhất là để khống chế hình nhân, lợi dụng phương pháp này thì sức chiến đấu của hình nhân sẽ tăng lên rất nhiều, gần như là có thể tùy ý theo lòng mình mà thao túng. La Trinh chạy vội một đường thẳng trong vân điện, chỉ một lát sau đã đến trước một tòa nhà màu xám to lớn. Thân thể của hắn không tự chủ được mà đi qua, hung hăng đạp vào cửa lớn của tòa nhà màu xám phía trước. Tòa nhà màu xám này chính là đấu trường mà các đệ tử Vân Điện luận bàn với nhau. Có điều thực lực của đệ Vân Điện này cũng chia ra cao thấp. Bình thường trong tòa nhà màu xám này chính là đệ tử Vân Điện cầm vân bài màu đỏ và vân bài màu xanh. Thực lực thì trải dài từ người mới bước vào chiếu thần cảnh, thông thường tu vi cao nhất cũng chỉ trên dưới chiếu thần lục trọng mà thôi. Lúc La Trinh đạp cửa ra, một số đệ tử đang luận bàn say sưa trên đấu trường ở trong tòa nhà màu xám này. Hút mắt nhất chính là trận đấu giữa Trác Bất Phàm và Trác Phi Lăng. Trác Phi Lăng chính là ca ca ruột của Trác Bất Phàm, lớn hơn Trác Bất Phàm 3 tuổi, thực lực cũng mạnh hơn hắn. Có điều mặc dù Trác Phi Lăng lợi hại hơn Trác Bất Phàm, nhưng địa vị ở trong nhà thì lại không bằng được Trác Bất Phàm, bởi vì thiên phú của Trác Bất Phàm hơn hẳn Trác Phi Lăng. Chỉ cần Trác Bất Phàm tiếp tục tu luyện, muốn vượt qua ca ca của hắn cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, ở giai đoạn này thì còn lâu Trác Bất Phàm mới là đối thủ của Trác Phi Lăng. Giờ phút này trong tay hai người đều cầm trường thương mà tấn công lẫn nhau. Trong lúc nhất thời thương ảnh bay đầy trời, làm cho người ta hoa cả mắt, xung quanh cũng truyền ra từng đợt tiếng khen ngợi trầm trồ. Dù sao thì cũng là con trai của Trác Đại Tiên Sinh, huống chi đúng là thực lực của hai người không hề tầm thường. Ít nhất thực lực của bọn hắn phát huy cũng vượt xa những người cùng cảnh giới. Ầm một tiếng, cửa lớn bất ngờ bị người ta dùng lực đá văng ra. Mọi người nghe thấy tiếng động đó thì đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Nơi này chính là đấu trường, nếu như tùy tiện khiêu khích thì bất cứ giây phút nào cũng sẽ bị người ta kéo lên đấu trường. Vì vậy lúc mọi người tới nơi này đều vô cùng nhẹ nhàng, khiêm tốn một chút mới là hành động sáng suốt. Dù sao, nếu lỡ như người đi luận bàn thất bại thì cũng không đến nỗi bị ngược đãi quá thảm. Vì vậy khi nghe thấy có người đạp cửa như thế thì trên mặt phần đông của tinh anh ở Vân Điện đều lộ ra vẻ kỳ quái. Đợi đến lúc mọi người nhìn thấy La Trinh mới chỉ là tiên thiên cảnh thì cả đám đều ngây ngẩn cả người. Từ lúc nào mà một kẻ tiên thiên cảnh đã có thể trở thành tinh anh của Vân Điện vậy? Từ lúc nào một kẻ tiên thiên cảnh cũng có thể kiêu ngạo như vậy chứ? Phần lớn trong đám tinh anh Vân Điện này không nhận ra La Trinh. Dù sao La Trinh cũng chỉ vừa mới gia nhập Vân Điện không lâu. Cũng chỉ có một đám võ giả vào cùng hắn thì mới biết rõ. Người duy nhất ở đây biết lai lịch của La Trinh có khi lại chính là Trác Bất Phàm. Bọn hắn đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn La Trinh, trong lòng cũng không hẹn mà cùng nghĩ đến rốt cuộc tên nhóc này muốn làm gì. Thực sự ra thì La Trinh không muốn làm gì hết, trong bụng hắn đang mắng tiểu điệp gần chết, bây giờ coi như hắn đã rõ cái gọi là món quà lớn của tiểu điệp là cái thổ tả gì rồi. Hắn không sợ khiêu chiến đối thủ, nhưng mà tiểu điệp này cũng không khỏi quá mức nóng nảy đi, tốt xấu gì thì cũng phải để hắn tu luyện thêm một khoảng thời gian nữa chứ, ít nhất phải cho hắn đột phá thêm vài cảnh giới nữa thì đỡ hơn. Nhưng bây giờ lại khống chế thân thể của hắn đi xông vào trong cái đấu trường này cũng không khỏi hơi quá đáng rồi. Chuyện quá đáng hơn vẫn còn đang ở phía sau. Thân thể của La Trinh không tự chủ được đi về phía trước, sau đó dựng một ngón tay giữa về phía phần lớn đệ tử của Vân Điện, đồng thời mở miệng to: một đám phế vật, có ai dám khiêu chiến với ta không? Sau khi những lời này được thốt ra, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. La Trinh thì khóc không ra nước mắt. Cái này hoàn toàn không phải là do mình nói, nhưng đến một ngón tay La Trinh cũng không nhúc nhích được, cho nên có muốn giải thích cũng là không thể. Tiểu Điệp, nhất định ta sẽ khiến ngươi phải trả giá thật đắt, ở trong lòng của La Trinh lại quát lên ầm ầm. Sau khi nói xong câu đó, bỗng nhiên La Trinh cảm thấy hình như quyền khống chế cơ thể mình lại quay về với chính mình. Hắn vặn vẹo cổ tay, trưng ra khuôn mặt tươi cười nói với mọi người: thật ngại quá, vừa rồi là ta vào nhầm cửa. Sau đó La Trinh quay đầu muốn đi ra, nhưng mà Trác Bất Phàm đang đứng trên đấu trường lại cười lạnh một tiếng: kiêu ngạo xong lại muốn bỏ chạy sao? Không có cửa đâu. Chỉ thấy Trác Phi Lăng đưa tay hất nhẹ, trong nháy mắt cánh cửa lớn của tòa nhà màu xám đã bị đóng chặt lại. Thật thú vị. Trác Phi Lăng nhảy xuống đấu trường đi về phía La Trinh. Đệ tử trong hàng tinh anh của Vân Điện lại có một tên ở tiên thiên cảnh, đúng là hiếm thấy. Hơn nữa tiên thiên cảnh này lại dám lớn lối khiêu chiến với chúng ta như vậy thì lại là càng hoang đường. Ngươi hỏi có ai dám khiêu chiến với ngươi sao? Vậy thì để ta nói cho ngươi biết, ta dám. La Trinh duỗi hai tay ra là một động tác hối lỗi, sau đó cười nói: vừa rồi mấy lời kia không phải do ta nói, các ngươi nghe ta giải thích. Ca, hắn chính là La Trinh, là người đứng đầu của thử luyện giả chi lộ lần này. Và lúc này Trác Bất Phàm cũng đi tới đứng sau lưng của Trác Phi Lăng mà nói. Trác Bất Phàm vừa nói xong thì mọi người lập tức đã hiểu ra thân phận của La Trinh. Bọn họ không biết La Trinh nhưng đều đã nghe qua cái tên La Trinh này, chính là tên có cảnh giới thấp đến mức khiến người ta tức lộn ruột, thế nhưng thực lực thì lại rất mạnh. À, thì ra là thế, ngươi chính là kẻ khiến cha ta rất tức giận. Trác Phi Lăng lạnh giọng nói, đã như vậy thì cũng không cần giải thích thêm nữa. Lúc này Trác Bất Phàm lại nhảy lên trước Trác Phi Lăng. Ca, loại chuột nắt này không cần ca phải ra mặt, chỉ cần ta cũng có thể nhẹ nhàng giết chết hắn. Mấy tên nhãi nhép đi ra từ mấy tơi nhỏ bé như thế, bình thường không biết trời cao đất rộng là gì, đúng là phải dạy dỗ mới khiến cho bọn hắn biết nghe lời. Vốn La Trinh là còn muốn giải thích một chút, dù sao thì hắn cũng bị oan ức thật sự. Nhưng nghe thấy lời Trác Bất Phàm nói, La Trinh bỗng nhiên mất hứng giải thích, dù sao đi giải thích cũng không giải thích rõ được. Không bằng thì kiêu ngạo mẹ nó tới luôn đi. Dạy dỗ sao? Không tệ, ta rất thích dạy dỗ, có điều là ta dạy dỗ ngươi, đồ ngu. Lông mày của La Trinh nhấc lên, thản nhiên nói. Thẳng thắn mà nói thì La Trinh mới vào Vân Điện cho nên cũng không muốn tìm phiền toái để làm gì. Hắn cũng cần có thời gian để tiêu hóa những thứ mình lấy được trong thử luyện giả chi lộ, nên có lẽ an ổn tu luyện mới là lựa chọn tốt nhất với hắn. Có điều rõ ràng là Tiểu Điệp lại không có để cho La Trinh an nhàn như vậy, cho nên mới sử dụng tới cách như thế này. Trong thử luyện giả chi lộ, thực lực của Tiểu Điệp chỉ mới là chiếu thần cảnh. Theo lời của Thanh Long thì hẳn là do tu vi của nàng bị giảm đi, rồi lại tu luyện lại một lần nữa. Lúc này vừa mới trở về Vân Điện, không có khả năng thực lực của nàng lại tăng trưởng nhanh như vậy. Có lẽ là đã mời những cao nhân khác của Vân Điện để ra tay, điều khiển thân thể mình. Cô nàng kia là muốn ép mình đi đến đường cùng đấy mà. Có điều đã đến nơi này rồi, vậy thì cứ làm theo thôi. Nếu như Tiểu Điệp đã khổ tâm chuẩn bị kỹ lưỡng để mang mình đến một nơi như thế này, hắn cũng không có lý do gì để trốn, huống chi cho dù hắn có muốn cũng chẳng đi được nữa rồi. Trên mặt của Trác Bất Phàm dần hiện lên một chút tàn bạo. Tu luyện ở Vân Điện, Trác Bất Phàm chưa từng chán ghét người nào bao giờ, bất cứ ai nhìn thấy hắn cũng đều cho rằng hắn là công tử nho nhã, khí độ bất phàm. Nhưng đó là bởi vì Trác Bất Phàm chưa từng coi trọng bất cứ một người đồng giai nào. Nếu đã không coi trọng thì cũng sẽ không so đo. Thế nhưng đối mặt với La Trinh, Trác Bất Phàm không so đo cũng không được. Hắn cảm thấy thiên phú và vận mệnh của mình là tốt nhất ở trong tốt nhất, trong đám đệ tử đồng giai không ai có thể sánh bằng. Nhưng vừa vào thử luyện giả chi lộ đã khiến Trác Bất Phàm gặp phải đả kích không nhỏ. Hắn không ngờ rằng trong một tông môn nhị phẩm nhỏ nhoi lại xuất hiện một nhân vật khủng bố như thế. Cho dù là thiên phú hay tiềm lực của La Trinh, chỉ sợ trong tương lai đều mạnh hơn bản thân hắn rất nhiều. Từ trước đến nay, Trác Bất Phàm đều tự xưng là thiên tài có thiên phú nhất ở Vân Điện, nên tuyệt đối không cho phép loại người như thế này tồn tại. Vì vậy, hắn đã tính xem nên gây phiền phức cho La Trinh như thế nào từ lâu rồi. Thứ nhất, hắn muốn ép hỏi La Trinh về bí mật của thử luyện giả chi lộ. Thứ hai, trong tay La Trinh vẫn giữ phần lớn ma yểm tinh hoa. Mấy thứ này sao có thể giao vào tên một tên ất ơ, xuất thân từ cái góc đông vực nhỏ bé kia được. đây không phải là phung phí của trời hay sao? Ngay lúc đó cha hắn vặn hỏi La Trinh thì nhận được phù truyền âm rồi bỗng nhiên rút lui, chắc Bất Phàm cũng không rõ tình huống như thế nào. Có điều nếu như cha hắn không nhúng tay vào, vậy thì để người làm con như hắn phải đến vậy. La Trinh, ngươi cho rằng biểu hiện trong thử luyện giả chi lộ có thể giúp ngươi một bước lên trời sau? Ngươi còn chưa đủ tư cách để dạy dỗ ta. Nếu ngươi không tin, chắc Bất Phàm rút bạch thương trong tay ra, mũi thương chỉ thẳng vào La Trinh, thì trường thương trong tay ta sẽ giúp cho ngươi tin. Võ giả luận bàn thực lực rất ít khi dùng mũi thương hay mũi kiếm chỉ về phía đối phương, bởi vì đây chẳng phải là gây hấn, trừ phi là tử đấu hoặc do xem thưởng đối phương, còn bình thường thì sẽ không làm vậy. Tình huống của Trác Bất Phàm tất nhiên là cái sau, mặc dù thực lực La Trinh biểu hiện ra ngoài rất mạnh mẽ nhưng vẫn chưa lọt được vào mắt của Trác Bất Phàm hắn. La Trinh lạnh lùng nhìn mũi bạch thương của Trác Bất Phàm, cuộc chiến hôm nay chắc chắn không thể tránh khỏi. Đúng là thương của Trác Bất Phàm rất mạnh mẽ, đến thanh liên nghiệp hỏa của Bùi Thiên Diệu cũng không đốt cháy được làn da của Phi Thiên Dạ Xoa, mà Trác Bất Phàm lại có thể lợi dụng trường thương trong tay để đánh chết nó. Hắn lặng lẽ rút huyết ẩm kiếm của mình ra, dùng giọng điệu hở hững nói, có từ cách hay không, đúng là không phải ta nói là được. Vậy thì thử xem, rốt cuộc thương của ngươi định đoạt hay là kiếm của ta định đoạt? La Trinh vừa nói xong đã bắt đầu ra chiêu trước, bóng dáng tạo thành kiếm bộ quỷ dị khó lường, mũi kiếm sắc bén của huyết ẩm kiếm cắt ngang không gian, đâm thẳng về phía Trác Bất Phàm. Ưu thế của thương là chiều dài, chính là câu một tấc dài thì một tấc mạnh. La Trinh phát động tấn công trước là muốn nhanh chóng tiếp cận, nhanh chóng kéo Trác Bất Phàm vào trong trạng thái quần chiến. Thực ra thì khi đấu với thương, thuận lợi nhất vẫn là đoạn đao đoạn kiếm, bởi vì một tấc ngắn là một tấc hiểm. Có điều từ nhỏ đến lớn, Trác Bất Phàm dầm xương lạnh luyện thương hơn 10 năm, sao lại không hiểu được đạo lý này? Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng xoay người một cái, từng đường thương cương hình thành một bức tường kín không kẽ hở, bao trùm về phía La Trinh như rời núi lấp biển. Cho dù là tốc độ của La Trinh có nhanh hơn đi nữa, thân pháp có mạnh hơn đi nữa, thì có lẽ cũng không thể né được những đường thương cương này. Ngoại trừ lui về phía sau thì cũng chính là lui về phía sau mà thôi. Khoảng cách được kéo ra, thế thương của Trác Bất Phàm mở rộng nên càng thêm mãnh liệt. Trên mũi thương hiện lên tia sáng trắng lần lượt tiếp cận với ngực của La Trinh, thế nhưng chúng đều bị kiếm bộ quỷ dị của La Trinh tránh thoát được. Phá không thích, luân hồi thích, toàn sát thích. Trác Bất Phàm liên tục đâm ra ba chiêu thương mạnh mẽ, chiêu thương phá vỡ bầu trời mang theo tiếng xé gió bén nhọn. Đối mặt với chiêu thương sắc bén như thế của Trác Bất Phàm, La Trinh cũng hết sức cẩn thận, không ngừng dùng quải kiếm để ngăn cản. Nhưng không gian trong tòa nhà này có hạn, hơn nữa, mỗi một thương của Trác Bất Phàm cũng khiến cho hắn phải lui về sau một khoảng không nhỏ. Sau ba chiêu, La Trinh đã bị Trác Bất Phàm dồn vào góc chết. Lúc này trên mặt Trác Bất Phàm toát ra một nụ cười quỷ dị. Thông qua thử luyện giả chi lộ, hắn đã có một chút phán đoán về thực lực của La Trinh từ lâu. La Trinh mạnh hơn Hoa Thiên Mệnh, cũng hơi mạnh hơn Bùi Thiên Diệu, nhưng vẫn còn một khoảng chênh lệch nhất định với bản thân hắn. Nếu như La Trinh bước vào chiếu thần cảnh, Trác Bất Phàm hắn chưa chắc đã là đối thủ của La Trinh. Đáng tiếc, thằng nhóc này cũng quá gấp gáp rồi, chẳng qua chỉ tới tiên thiên cảnh đã dám lên đây khiêu khích ngông cuồng như vậy, đúng kiểu không biết sống chết là gì. Nếu đã là tên không biết sống chết thì phải trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng. Toàn thương quỷ thần rào. Trác Bất Phàm bất ngờ bay lên, cả người lập tức hóa thành một thể với cây bạch thương trong tay, lao về phía La Trinh trong góc chết. Ở trong thử luyện giả chi lộ cấm bay, vì vậy Trác Bất Phàm mới cần phải đạp vào một cái để lấy lực, nhảy lên thì mới có thể dùng được một chiêu này, nhưng ở trong vân điện thì tất nhiên không cần cái đó. La Trinh không thể lùi về sau được nữa, hắn đã bị dồn vào góc chết. Nhau mắt nhìn chằm chằm Trác Bất Phàm, nhìn hắn và bạch thương hóa thành một thể xoắn giết về phía mình. Đây chính là chiêu đã dùng để giết con Phi Thiên Dạ Xoa kia, uy lực vô cùng mạnh mẽ, La Trinh đã từng nhìn thấy. Mặc dù lập phòng ngự từ thân thể linh khí của La Trinh là vô cùng mạnh mẽ, nhưng dựa theo phỏng đoán của hắn thì có lẽ vẫn kém hơn một bậc so với con Phi Thiên Dạ Xoa đã biến thân kia. Nếu như toàn thương quỷ thần giảo này có thể đánh chết Phi Thiên Dạ Xoa thì đồng nghĩa có thể đánh chết mình. Tiên thiên cảnh có thể làm được đến đây, ta cũng rất bội phục rồi. Có điều nhìn tên nhóc này có lẽ không đánh lại được một đòn này của Trác Bất Phàm. Một vị tinh anh của Vân Điện nhận xét. Trác Phi Lăng đứng bên cạnh xem cuộc chiến cười ha hả, nói nhảm. Hơn nữa, mặc dù một chiêu này là đòn sát thủ của Trác Bất Phàm, nhưng cũng không phải là sát chiêu mạnh nhất của nó. Nếu Trác Bất Phàm dùng chiêu phá diệt nhất thương, thì chỉ sợ đến ta cũng phải cẩn thận đối phó. Đúng là tên này có vốn liếng để kiêu ngạo. Đáng tiếc là hắn quá sốt ruột. Đợi đến lúc hắn vào chiếu thần cảnh thì chỉ sợ thực sự có thể quét ngang hết chúng ta. Sắc mặt một vị tinh anh của Vân Điện khác cũng phức tạp nhìn La Trinh. Chỉ kiếm bộ mà La Trinh vừa biểu hiện ra cũng có thể khiến hắn khuất phục rồi. Toàn thương quỷ thần rào của Trác Bất Phàm gần như chỉ trong nháy mắt đã tiến đến trước mặt La Trinh. Mũi thương đang xoay tròn cực nhanh, tạo thành một vòng xoáy mang theo khí thế mãnh liệt. Dường như vòng xoáy này có thể xoắn hết tất cả những gì nó tiếp cận thành bụi phấn. Đúng lúc này, vẻ mặt La Trinh bỗng nhiên khẽ động, trên mũi huyết ẩm kiếm của hắn sáng lên một chút hào quang màu tím đen. Tia sáng đó chính là chân nguyên thiên ma của La Trinh. Sau đó cổ tay của La Trinh nhẹ nhàng xoay một cái, huyết ẩm kiếm chuyển động theo cổ tay hắn, vạch ra một đường tròn hoàn mỹ giữa không trung. Cùng lúc đó thì chân nguyên thiên ma bắt đầu không ngừng chuyển động theo đường tròn này. Cổ tay La Trinh chuyển động ngày càng nhanh, theo đó tốc độ xoay của vòng tròn kia cũng ngày một tăng lên. Một đường tuyệt xuất luân đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt La Trinh. Mặc dù Trác Bất Phàm thấy được vòng tròn đen thui này nhưng lại không nghi ngờ gì. Uy lực của toàn thương quỷ thần giảo của hắn rất lớn, cho dù là bị cái gì ngăn cản ở phía trước thì đều cũng sẽ bị xoắn thành bột mịn. Thế nên, cái vòng tròn đen này giống như dẫy chết lần cuối mà thôi. Dù thủ đoạn của La Trinh có tài tình hơn nữa, thì đứng trước thực lực tuyệt đối như hắn cũng chỉ có thể làm xiếc mà thôi. Nhưng khi mũi thương của Trác Bất Phàm vừa thăm dò vào trong vòng tròn màu đen này thì hắn lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng mạnh mẽ hơn đang kéo hắn xoay tròn, đồng thời mũi thương của hắn cũng bị kéo chặt vào trong vòng tròn này. Chuyện gì xảy ra vậy? Trác Bất Phàm bỗng nhiên cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng. Thi triển toàn thương quỷ thần giảo vốn phải duy trì tốc độ xoay tròn ở mức cao, còn vòng tròn màu đen này thì lại làm cho tốc độ xoay tròn của hắn bỗng nhiên gia tăng lên gấp mấy lần. Đám tinh anh Vân Điện đang vây xem lúc này cũng nhìn ra điểm khác thường. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng đây là Trác Bất Phàm cố tình. Dù sao toàn thương quỷ thần giảo của Trác Bất Phàm có tốc độ xoay tròn cực nhanh, uy lực cực lớn. Nhưng mà tốc độ hiện tại của Trác Bất Phàm cũng quá nhanh rồi nhỉ. Bởi vì tốc độ chuyển động quá nhanh cho nên bọn họ đều không nhìn thấy vẻ mặt của Trác Bất Phàm. Bởi vì xoay tròn với tốc độ cao, cả người hắn nhìn như một món đồ màu trắng đang lắc lư, hoặc giống như một con cá mè đang giãy giụa. Và lúc này trên mặt La Trinh dần hiện ra nét vui vẻ. Thông qua những ngày này tu luyện, hắn đã thuần thục một chút về đặc tính của tuyệt sát luân. Chiêu thứ nhất của vạn sát sinh tử luân hình như chính là dùng chân nguyên để tạo ra một vòng chân nguyên xoay tròn với tốc độ cao. Sau đó vòng chân nguyên xoay tròn này có thể hút tất cả những thứ tiếp cận nó vào bên trong, rồi sau đó bắn ngược ra. Nguyên lý trong đó La Trinh không thể nói rõ được, dù sao hắn cũng chưa luyện hết được vạn sát sinh tử luân, mà chỉ mới luyện được hình thức ban đầu của tuyệt sát luân mà thôi. Vừa rồi hắn cũng chỉ phỏng đoán thử xem tuyệt sát luân có thể hút được thương của Trác Bất Phàm vào hay không, cho nên mới thi triển ra một chiêu này. Nếu như tuyệt sát luân không thể ngăn cản được đòn này của Trác Bất Phàm thì hắn sẽ lập tức triệu hồi yêu dạ và thanh cự kiếm của huyết ma đại đế ra, sử dụng cự kiếm để ngăn cản đòn này. Có điều đại đa số đệ tử Vân Điện đã từng đi thử luyện giả chi lộ đều đã từng nhìn thấy thanh cự kiếm kia, nếu như tùy tiện phóng ra ngoài thì cũng hơi phiền phức. Chẳng qua, không ngờ hiệu quả của tuyệt sát luân lại tốt quá mức như thế. Ít nhất thì bây giờ nhìn Trác Bất Phàm hình như hơi thảm. Tiếng gió vù vù thổi qua tai Trác Bất Phàm, tốc độ hắn xoay tròn càng lúc càng nhanh, gần như không dừng lại được. Bởi vì tốc độ xoay tròn quá nhanh cho nên ý thức của hắn dường như bắt đầu trở nên mơ hồ. Hơn nữa cũng bởi vì tốc độ mà hắn không nói nổi câu nào, chỉ có thể nắm chặt bạch thương của mình không dám buông tay. Trên mặt mấy vị tinh anh của Vân Điện toát ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn nhìn mà chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc là trước mắt đang xảy ra chuyện gì đây? Tất nhiên, Trác Phi Lăng nhìn không ra vòng tròn màu đen của La Trinh sử dụng kia chính là vạn sát sinh tử luân của huyết ma đại đế, chẳng qua hắn cảm thấy tình huống của Trác Bất Phàm lúc này đang rất tệ, chỉ có thể lạnh giọng nói, nhóc con, đủ rồi, buông Trác Bất Phàm ra. La Trinh thì lại mắt điếc tai ngơ, cười lạnh nói, hắn cũng không phải là không có tay không có chân, có thể lựa chọn buông ra mà. Đúng vậy, tuyệt sát luân của La Trinh chẳng qua chỉ hút trường thương của Trác Bất Phàm chứ không hút tay chân hắn, chỉ cần buông vũ khí của mình ra là có thể thoát được. Ta bảo ngươi buông ra. Trác Phi Lăng lạnh giọng quát, trong tay cầm một thanh trường thương màu máu đã muốn ra tay. Được rồi, nhìn chắc ra các ngươi không biết xấu hổ như vậy, một người đánh không lại thì hai người lên, ta sẽ buông hắn ra. La Trinh lạnh lùng cười nói, đưa tay hất nhẹ một vòng, tuyệt sát luân bỗng nhiên dừng lại. Đúng là La Trinh đã dùng tuyệt sát luân dừng lại rồi, nhưng Trác Bất Phàm vẫn còn đang chuyển động điên cuồng. Đã không còn tuyệt sát luân trói buộc nữa nhưng hắn vẫn xoay tròn với tốc độ cao như cũ theo lực quán tính, lấy một tư thế kỳ quái mà đập mạnh lên trần nhà, sau đó lại rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố đen ở trên sàn nhà cực to. Thế cảnh này, hơn 10 tinh anh Vân Niện lập tức đơ cả người ra, không ai nói một câu nào. Tu vi của những tinh anh vân điện này đa số đều từ chiếu thần tứ trọng cho đến chiếu thần lục trọng, hơi cao hơn cảnh giới của Trác Bất Phàm. Nhưng bàn về thực lực chân chính thì có lẽ không mạnh hơn Trác Bất Phàm bao nhiêu. Dù sao sức chiến đấu của những thiên tài như Trác Bất Phàm luôn mạnh hơn tu vi bề ngoài. Đối với Trác Bất Phàm mà nói, khiêu chiến vượt cấp cũng không phải là việc gì khó, thậm chí có thể nói là chuyện thường ngày. Thế nhưng thiên tài cho rằng khiêu chiến vượt cấp là chuyện thường ngày thì bây giờ lại bị người ta khiêu chiến vượt cấp. Càng khiến cho không ai chấp nhận nổi chính là thực lực tên kia chỉ có tiên thiên tứ trọng. Trác Bất Phàm mới vào chiếu thần cảnh, khiêu chiến cảnh giới chiếu thần tứ trọng ngũ trọng, người ta còn có thể chấp nhận được, dù sao mọi người đều là chiếu thần cảnh, mà thiên phú và tài nguyên của Trác Bất Phàm vẫn bày ra trước mắt. Người ta là do Trác đại tiên sinh chú tâm bồi dưỡng ra, chỉ một bữa cơm thôi cũng có thể khiến nhất diều võ giả phải tán ra bại sản. Điều này sao có thể so sánh được? Thế nhưng, La Trinh lại vượt qua chọn một cảnh giới lớn. Giữa tiền thiên và chiếu thần chênh lệch bao nhiêu, các vị đang ngồi bên dưới đều là người từng trải, sao có thể không biết rõ. Có trách tên nhóc này lại kiêu ngạo như thế, người ta đúng là có cái để mà kiêu ngạo. Đang lúc phần đông đệ tử tinh anh khiếp sợ trong lòng, Trác Bất Phàm nhảy ra khỏi cái hố to kia. Giờ phút này tóc tai của hắn đã tán loạn, đôi mắt đỏ bừng, làm gì còn dáng vẻ phiêu giật tuấn tú nữa, trông không khác gì một tên khất cái đang phát điên. Nhưng Trác Bất Phàm lúc này lại khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm, giống như một con dã thú bị chọc giận vậy. Ánh vào mắt của hắn như hóa thành một cây đinh ghim chặt trên người của La Trinh, giọng nói khàn khàn: "La Trinh, bất kể chỗ dựa của ngươi là ai, ta đều muốn ngươi phải chết." Ngay từ đầu Trác Bất Phàm cũng không định giết chết La Trinh. Ngày đó sau khi cha hắn nghe được chân nguyên truyền âm của người nào đó thì không nói hai lời đã lập tức bỏ đi. Người nói chuyện kia nhất định là nhân vật đứng đầu trong cao tầng của Vân Điện. Chuyện này cũng không khó để đoán, chưa biết chừng chính là điện chủ. Vì vậy khi Trác Bất Phàm ra tay với La Trinh cũng coi như còn để lại đường lui, cũng không có đưa ra sát chiêu thực sự. Thế nhưng vào thời điểm này Trác Bất Phàm đã hoàn toàn bị chọc giận, lý trí của hắn giống như băng tuyết trong ngày hè chói chang, sớm đã tan rã hầu như không còn. Trên người hắn xuất hiện một chút tử khí màu xám, giống như khí tức mà người chết đã lâu mới có thể phát ra. Trên thân cây bạch thương của hắn cũng bắt đầu lặng lẽ hiện lên hoa văn hình rồng, từng tia sáng màu máu không ngừng lộ ra hoa văn hình rồng hẹp và dài. Sau khi tia sáng màu máu đỏ đã sáng đến cực hạn thì màu sắc đó lại xảy ra biến hóa, ánh sáng màu đỏ như máu kia dần nhạt xuống, thay vào đó là một đóa hoa văn màu đen, hơn nữa từ bên trong còn có tử khí bừng bừng tỏa ra. Bất Phàm, đệ muốn dùng chiêu kia sao? Vẻ mặt của Trác Phi Lăng thay đổi. Nghe thấy lời của Trác Phi Lăng nói, vẻ mặt phần đông đệ tử tinh anh của Vân Điện đột nhiên thay đổi. Phá diệt nhất thương sao? Hầu hết tất cả mọi người đều đã nghe qua về chiêu thức này, bởi vì đây là tuyệt kỹ thành danh của Trác đại tiên sinh. Nghe nói muốn tu luyện được phá diệt nhất thương này thì trời sinh phải có được năng lực câu thông với minh giới. Đối với võ giả đại thế giới này thì minh giới cũng là một sự tồn tại khó có thể lý giải. Trong phần lớn bí tịch và truyền thuyết cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Trong Vân Điện thì cũng chỉ có Trác Bất Phàm và Trác đại tiên sinh là có được thiên phú đặc biệt này mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao mà Trác đại tiên sinh có rất nhiều con trai để nối dõi, nhưng lại bồi dưỡng ra Trác Bất Phàm như một bảo bối, có được năng lực đặc biệt này. Chỉ cần có thể lớn lên, rất có thể hắn sẽ vượt qua cả Trác đại tiên sinh. Từ khi màu đen li ti tràn ra từ trong thân thể Trác Bất Phàm, lượn lờ bên cạnh bạch thương của hắn, dưới sự bao bọc của tử khí này, khuôn mặt của Trác Bất Phàm cũng trở nên đáng sợ. Ở trong băng cung trên đỉnh cao nhất của Vân Điện, Tiểu Điệp và Đại Mộng Chân Nhân cũng nhìn chằm chằm, không rời mắt khỏi Hòn Tín Khuê. Trác Bất Phàm muốn dùng phá diệt nhất thương để chiến đấu thật rồi. Mặc dù chiêu này hắn vẫn chưa được thuần thục lắm, nhưng uy lực thì vẫn rất khủng bố, ta chỉ sợ La Trinh kia không ngăn được. Dưới cái nhìn của Đại Mộng Chân Nhân, nếu La Trinh không ngăn được một đòn này thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phá diệt nhất thương, tên như ý nghĩa, gần như có thể khiến mọi thứ phải tan vỡ. Lúc nãy Trác Bất Phàm bị La Trinh đánh thảm như vậy, trong cơn tức giận sử dụng một đòn này thì chắc chắn là hắn sẽ không nương tay. Trong hai mắt của Tiểu Điệp dường như bị che mờ bởi một tầng sương lạnh, ánh mắt nhìn qua khó mà phân biệt được. Không cần, để bản thân La Trinh tự ngăn cản đi, ta cảm thấy hắn có thể đỡ được. Uy lực của vạn sát sinh Tiểu Luân không yếu hơn phá diệt nhất thương đâu. Tiểu Điệp hết sức quen thuộc với phá diệt nhất thương, lúc trước nàng cũng nhìn chúng vào phá diệt nhất thương của Trác Bất Phàm mới có ý định lợi dụng hắn để đánh vỡ kết giới. Có điều cuối cùng nàng lại chọn La Trinh, có lẽ đây cũng chính là ý trời ở trong cõi sâu xa nào đó. Huyết Ma Đại Đế là nhân vật ở cấp bậc nào? Nếu như hắn đã chọn vạn sát sinh Tiểu Luân là công pháp tu luyện chính thì sao có thể kém hơn phá diệt nhất thương được? Dù cho La Trinh chỉ vừa tu luyện nhưng Tiểu Điệp vẫn rất tự tin vào hắn, huống chi hiện tại Tiểu Điệp làm những chuyện này chính là có ý muốn thử thách La Trinh. Chẳng qua dù Đại Mộng Chân Nhân đã được nghe rằng Tiểu Điệp có thể lấy được truyền thừa của Huyết Ma Đại Đế, hơn phân nửa là nhờ vào sự trợ giúp của La Trinh, nhưng thực lực chân chính của La Trinh vẫn chưa lộ ra hết, giống như phần lớn mọi người nhìn thấy thì cảnh giới tu vi của La Trinh là quá thấp. Có điều bản thân Tiểu Điệp có thể chắc chắn như vậy, Đại Mộng Chân Nhân cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tín Khuê. Từng sợi tử khí màu xám tập trung trên cây bạch thương của Trác Bất Phàm, chỉ cần nhìn qua những tử khí này cũng cảm thấy linh hồn của mình bị ảnh hưởng, giống như chúng có thể ăn mòn linh hồn vậy. Mà bạch thương của Trác Bất Phàm cầm trong tay giống như quỷ thần đến từ minh giới vậy. Phá diệt nhất thương của ta có thể phá tan vạn thứ trên thế gian. La Trinh, để ta xem ngươi đỡ một đòn này như thế nào. Nhìn qua một thương có uy lực cao này, sắc mặt La Trinh thận trọng, điều khiển tuyệt sát luân bắt đầu chuyển động, đồng thời liên tục rút ra ba phần sát khí từ trong sát lục kiếm sơn. Công pháp lợi dụng sát khí đã bá đạo như thế, một phần sát khí thôi cũng có thể bộc phát ra uy lực mạnh mẽ, vậy thì uy lực của ba phần sát khí lại càng khủng bố hơn rất nhiều. Có điều bây giờ sát khí dự trữ của La Trinh cũng không nhiều, cũng may lúc trước khi còn ở La Gia, khi giết chết huyết tù đã thu được mấy phần sát khí, từ đó về sau tiến vào thử luyện giả chi lộ mới tích góp thêm được một chút, trữ ở trong sát lục kiếm sơn. Ngoài những lần đó ra thì còn một lần duy nhất La Trinh tiêu diệt mấy trăm con hắc ma yểm trên đường chết cũng nhận được vài phần sát khí. Và lúc này La Trinh một mạch đưa vào ba phần sát khí cũng hơi tỏ vẻ không nỡ. Nhưng mà đối mặt với một thương khủng bố như thế của Trác Bất Phàm, hắn không thể không cẩn thận ứng phó được. Chết cho ta. Phá diệt nhất thương xen lẫn tử khí dày đặc mãnh liệt đâm về phía La Trinh. Cho dù là đám tinh anh của Vân Điện đang vây xem, nhìn thấy một thương này trái tim ai nấy cũng co thắt lại. Trác Bất Phàm không hổ là người đã nhận được toàn bộ truyền thừa của Trác Đại Tiên Sinh. Tạm thời không bàn tới uy lực một đòn này, nhưng không ngờ nó lại khiến người ta cảm thấy áp lực mạnh mẽ đến thế. Cùng lúc đó trường kiếm của La Trinh cũng run lên, đồng thời bạo phát ra ba phần sát khí. Bình thường người tu luyện đạo sát lục đều có tầng tầng sát khí trên người. Người bình thường nhìn thấy loại người này thì sẽ cảm thấy sát khí của hắn là rất nặng, giống như kiếm linh yêu dạ của La Trinh. Nếu như được gọi ra thì người bên ngoài liếc mắt một cái có thể cảm nhận được sát khí của nàng. Thế nhưng vì La Trinh trữ sát khí vào trong sát lục kiếm sơn, cho nên lúc chưa sử dụng sát khí thì thoạt nhìn hắn giống như một người bình thường, không có một chút sát khí nào. Nhưng vào lúc này sát khí lại bất ngờ bộc phát ra, giống như sát thần vậy. Ồ, sao khí thế trên người La Trinh cũng thay đổi hoàn toàn rồi, sát khí nặng như vậy, không phải là hắn theo đạo sát lục đấy chứ? Đúng vậy, lúc trước không cảm nhận được trên người hắn có một chút sát khí này. Đây là vì sao chứ? Không ngờ là hắn lại theo đạo sát lục, không sợ thân thể bị sát khí cắn trả sao? Phần lớn đệ tử đều đang cảm thấy kỳ quái thì La Trinh đã dẫn ba phần sát khí này vào trong huyết ẩm kiếm, sau đó nhấc chân, cánh tay cong lại, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, đâm kiếm một cách mãnh liệt về phía tuyệt sát luân. Vút! Luồng sát khí màu máu có kích thước cỡ cánh tay liền nổ bắn ra từ trong tuyệt sát luân. Thông thường đệ tử tinh anh của Vân Điện đến đây luận bàn sẽ không dùng tới bản lĩnh thực sự của chính mình. Luận bàn bình thường chính là điểm tới thì dừng. Nhưng mà vào lúc này hai người đều sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình. Đám đệ tử tinh anh vốn đứng vô cùng gần ở chung quanh thì giờ phút này không ngừng lui về phía sau, giống như sợ hai người bọn họ ảnh hưởng đến vậy. Keng! Ngoài dự đoán của mọi người, bọn hắn vốn sợ hai người giao thủ sẽ tạo ra ảnh hưởng rất đáng sợ. Thế nhưng tình huống thực tế là trong nháy mắt hai người giao thủ chỉ phát ra một tiếng vang giòn nhỏ. Huyết ẩm kiếm của La Trinh vừa vặn chạm vào trên bạch thương của Trác Bất Phàm. Vậy mà cán bạch thương kia lại bắt đầu vỡ vụn ra từng chút trước mắt bao người, hơn nữa vỡ vụn vô cùng triệt để. Thanh linh khí trung phẩm này giống như gỗ mục vậy, vỡ ra thành từng mảnh màu trắng. Sau khi bạch thương liên tục vỡ vụn, cuối cùng lan đến cánh tay của Trác Bất Phàm. Nhìn thấy cánh tay kia của Trác Bất Phàm bắt đầu vạnh vẹo theo hình dạng khó có thể hình dung, đồng thời liên tục phát ra những âm thanh răng rắc. Có thể tưởng tượng ra xương cốt trong cánh tay của Trác Bất Phàm chỉ sợ cũng giống như cái thanh bạch thương trong tay hắn là vỡ ra từng mảnh. A, xương trong cánh tay đứt gãy từng khúc, đau đớn kịch liệt khiến Trác Bất Phàm phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Trác Vì Lăng bước nhanh tới bên cạnh Trác Bất Phàm, móc ra một viên đan dược màu trắng tản ra mùi thơm thanh nhã, nhét vào trong miệng hắn. Cánh tay này của Trác Bất Phàm coi như đã bị phế sạch rồi, mặc dù dùng đan dược có thể trị hết, nhưng nếu muốn xương cốt lành lại hoàn toàn thì phải mất một khoảng thời gian tương đối dài. Không chỉ như thế, cho dù thương thế trên cánh tay khỏi hẳn, nhưng sức chịu đựng của xương cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Sắc mặt của Trác Vi Lăng âm trầm như nước, đứng dậy cười lạnh nhìn chằm chằm vào La Trinh. Người không tệ, không chỉ chặn được một đòn này của Trác Bất Phàm mà còn phế bỏ một cánh tay của hắn. Ánh mắt La Trinh lóe lên, cười nhạt nói, nếu người muốn hưng binh vấn tội, ta khuyên người nên tử bỏ đi. Nếu ta không phế bỏ cánh tay này của hắn, hắn sẽ lấy tính mạng của ta. Nói như vậy, ta phế bỏ cánh tay này của hắn coi như đã là nhẹ rồi. Theo đạo lý, có lẽ ta nên giết Quách hắn đi mới đúng. Muốn chết, Trác Phi Lăng phun ra hai chữ, cuối cùng đâm cán trường thương màu máu kia về phía La Trinh. Tu vi của Trác Phi Lăng chính là cảnh giới chiếu thần cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa là tiến vào chiếu thần trung cực. Cường giả bậc này mạnh hơn rất nhiều so với bất cứ đối thủ nào trước đây của La Trinh. Nhưng mà Trác Phi Lăng vừa đâm ra một thương, bỗng nhiên thân hình La Trinh lóe lên một cái, vậy mà bay lên không trung. Nhìn thấy cảnh này, đám đệ tử tinh anh đang vây xem lập tức trợn tròn con mắt. Không phải tên này vừa mới là tiên thiên cảnh sao? Dựa vào cái gì mà hắn lại bay được như thế? Đám đệ tử tinh anh, bao gồm cả Trác Phi Lăng, lúc này đều cảm thấy đầu óc của mình hơi hỗn loạn. Không cần biết La Trinh yêu nghiệt tới mức nào, không cần biết thiên phú hắn cao bao nhiêu, không cần biết hắn làm sao có thể khiêu chiến vượt cấp, thì hắn vẫn chỉ là một kẻ dừng chân ở tiên thiên cảnh, mà tiên thiên cảnh thì không thể bay. Điều này liên quan đến nguyên lý vận hành chân nguyên. Chỉ có sau khi tiến vào chiếu thần cảnh, lợi dụng sự thiêu đốt chân nguyên thì mới có thể bay lượn. Cho dù tiên thiên cảnh có nhảy cao hơn nữa thì cuối cùng vẫn sẽ phải rơi xuống trên mặt đất. Từ xưa tới nay e là không có một tiên thiên cảnh nào có thể phá vỡ được cái hàng rào nhận thức này. Nhưng tên La Trinh trước mắt này làm thế nào? Hắn tránh được một thương của Trác Vi Lăng bay lơ lửng trên không trung một cách ổn định. Đối diện với chuyện không cách nào lý giải được, vẻ mặt của mọi người là vô cùng đặc sắc. La Trinh mang theo ý cười nhàn nhạt, bờ môi khẽ động đậy truyền âm vào trong lệnh bài, nói với Tiểu Điệp. Thật không ngờ là nàng vẫn còn chút lương tâm. Có điều Tiểu Điệp lại nói một câu khiến sắc mặt của La Trinh trầm xuống. Nàng cười khanh khách nói, nếu người cứ như vậy mà chết thì làm sao giải nổi nỗi hận trong lòng ta chứ? Ta muốn từ từ dày vò ngươi. Sau này mỗi ngày ngươi đều phải đến đây dạo một vòng, khiêu chiến với những đệ tử tinh anh của Vân Điện chúng ta. Nghe thấy câu này, trên mặt La Trinh lộ ra một tia cười khổ. Mặc dù vào Vân Điện có được một chỗ dựa quả thực là không tồi, nhưng cũng không đến mức bị người ta chơi đùa như vậy chứ. Đáng tiếc La Trinh căn bản không có lựa chọn nào khác. Tuy vì La Trinh bay lên không trung nên Trác Phi Lăng hơi ngây người một chút, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ tha cho La Trinh. Bay lượn đối với một võ giả chiếu thần cảnh có thể coi là như cơm bữa, huống hồ Trác Phi Lăng hắn còn là chiếu thần cửu trọng. Thế nên trường thương màu máu trong tay Trác Phi Lăng khẽ chuyển, duỗi thẳng về phía La Trinh. Nhưng thân hình của La Trinh quả thực là quá linh hoạt, bay trái bay phải trên không trung giống như một con chim én. Trác Phi Lăng theo đuôi La Trinh cả quãng đường, quanh quẩn ở một khu vực truy đánh La Trinh. Đáng tiếc là hắn liên tiếp phóng ra 10 thương đều không thể chạm đến ống tay áo của La Trinh. Trác Phi Lăng lại không nhìn thấy một sợi ánh sáng nhàn nhạt cắt qua không gian, nối vào cơ thể của La Trinh. Điều này đồng nghĩa với việc La Trinh là con rối của Đại Mộng Chân Nhân. Dưới sự điều khiển của Đại Mộng Chân Nhân thì làm sao Trác Phi Lăng có thể đuổi kịp La Trinh được? Đừng nói là Trác Phi Lăng không đuổi kịp, cho dù Trác Phi Lăng có đuổi kịp cũng chưa chắc là đối thủ của La Trinh. Dù gì thuật con rối của Đại Mộng Chân Nhân đã đạt đến dung hợp cảnh trong truyền thuyết, có thể trực tiếp truyền sức mạnh của ông ta sang cơ thể La Trinh. Tiểu Điệp ngáp một cái, cười nhạt nói, được rồi, hôm nay để La Trinh nghỉ ngơi trước đã, để hắn khiêu khích bọn họ lần nữa, tốt nhất là để họ phải tức giận một chút, nếu không ngày mai sẽ không còn gì để chơi. Đại Mộng Chân Nhân gật đầu, ngón tay thô to cử động lại vô cùng linh hoạt, còn La Trinh thì giống như một con rối bị giật dây. Hai mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong miệng thì lại điên cuồng hét lên. Ha ha, tình anh của Vân Điện sao? Toàn bộ đều là một lũ phế vật. Sau này mỗi ngày ta đều sẽ đến đây nhận thử thách của các ngươi, để xem đám phế vật các ngươi rốt cuộc mạnh thế nào. Những đệ tử tinh anh của Vân Điện kia nhìn thấy La Trinh thể hiện ra thực lực như vậy, vốn đều đã dập tắt suy nghĩ muốn khiêu chiến với La Trinh. Nhưng nghe thấy La Trinh hét lên như vậy thì tất cả đều trào dâng căm phẫn. Đã từng gặp qua người xem thường người khác, nhưng chưa từng gặp qua ai lại xem thường người khác đến vậy. Đám tinh anh Vân Điện này ai cũng đều tự xưng là thiên tài, cũng là tuổi trẻ huyết khí sục sôi, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Nhất thời trong tòa nhà màu xám lại vang lên một tràng những tiếng mắng chửi. Nhưng La Trinh lại đẩy cánh cửa lớn của tòa nhà bay vút đi trong những tiếng mắng chửi dập trời đó. Bay một vòng trên không trung, La Trinh mới vù vù rơi xuống. Hắn lấy lại được quyền khống chế cơ thể mình, trên mặt đây là vẻ bất đắc dĩ. Thông qua lệnh bài truyền âm nói, bà cô ơi, ta gọi nàng là bà cô còn không được sao? Nàng đừng có trêu đùa ta như vậy nữa. Nhưng Tiểu Điệp lại không hề nhận tấm lòng này. Không được, hôm nay ngươi về nghỉ ngơi cho tốt đi, sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp tục. Ngoài khuôn mặt nhăn như mướp đắng ra thì hình như La Trinh cũng không có cách nào khác để phản kháng. Hắn cảm thấy bản thân mình như một nắm mì, mặc cho ý Tiểu Điệp nhào nặn, muốn thành dẹt thì dẹt, muốn thành vuông thì vuông. Một đêm trôi qua, La Trinh cũng không có lĩnh ngộ mới đối với vạn sát sinh tử luân khi dùng trong thực chiến. Suốt một đêm này hắn cũng tranh thủ thời gian tu luyện. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, La Trinh liền cảm thấy có từng đợt dao động năng lượng ập đến gần mình. Hắn vẫn còn chưa kịp né tránh thì đã cảm thấy cơ thể run lên. Sau đó La Trinh mở cửa tiếp tục chạy như điên như cuồng về phía kiến trúc màu xám kia. Có cần phải sớm vậy không? Cũng may hiện giờ Tiểu Điệp vẫn chưa đoạt quyền nói của hắn. Ta đã nói rồi, bắt đầu từ ngày hôm qua thì mỗi ngày đều phải đến một lần, Tiểu Điệp hờ hững đáp. Vì hôm qua La Trinh rất là hung hăng dạy dỗ Trác Phi Lăng Trác Bất Phàm, cộng thêm lúc rời đi còn để lại những lời càn quấy tùy tiện kia, nên chuyện này lập tức đã lan truyền trong phần đông đệ tử tinh anh của Vân Điện. Thực lực đệ tử tinh anh đường từ cảnh giới mới gia nhập chiếu thần cảnh cho đến chiếu thần trung cực đều có, nhưng đệ tử huyết khí sôi sục nghe thấy lời La Trinh nói ai nấy đều tức đến sôi máu. Hiện giờ người mới sao lại có thể kiêu ngạo đến thế, không dạy dỗ một trận thì thực sự coi tinh anh đường này không có người sao? Tòa nhà màu xám kia vốn là để cho đệ tử tinh anh đường dùng để thi đấu cọ sát với nhau, kỳ thực bình thường cũng không có đông, đa phần đệ tử còn bận làm nhiệm vụ ở Vân Điện hoặc là chăm chỉ tu luyện. Nhưng hôm nay trong tòa nhà này lại đầy đủ hơn 100 người, hơn nữa phần lớn là chiếu thần cảnh trung kỳ, cũng chính là nói tu vi từ chiếu thần tứ trọng cho đến chiếu thần lục trọng, còn một số nhỏ là cảnh giới chiếu thần thất trọng tới chiếu thần cửu trọng. Đệ tử tinh anh đường đều được chọn ra từ vài trăm vạn người, thiên tư mỗi người không hề kém cỏi, ít nhất cũng là thiên tài cấp nhân, trong đó còn có không ít thiên tài cấp địa, thậm chí có một số rất ít là thiên tài cấp thiên. Hôm nay ông đây muốn xem cái tên tiên thiên cảnh này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lớn đến như vậy rồi mà cũng chưa gặp qua thằng nào kiêu ngạo như thế. Đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, có phải là sợ bị đánh chết hay không? Không biết là hắn có mục đích gì, đắc tội với cả tinh anh đường của Vân Điện thì hắn có lợi ích gì chứ? Ai mà biết được, có một số người thối mồm, chúng ta nhiều người như vậy có lẽ sẽ đánh cho mồm hắn sưng vèo lên. Ngay lúc này lại có một thanh niên mặc đồ vải bình dân màu nâu đi vào. Thân hình thanh niên này khôi ngô tương đương với Thạch Kinh Thiên, huyệt thái dương ở hai bên phồng cao lên, hai mắt nhạy bén như điện. Lý Bố Y, đến hắn cũng tới rồi. Không phải chứ, đến chiếu thần cảnh trung cực cũng bị kinh động, tên nhóc này chết chắc rồi phải không? Có người liền chào hỏi với Lý Bố Y. Bố Y đại ca, huynh cũng nghe nói rồi sao? Lý Bố Y gật đầu đứng trên, đứng bên cạnh cười nói, ta chỉ đến góp vui, vừa hay hoàn thành xong nhiệm vụ cho nên rảnh rỗi không có việc gì làm. Nghe nói tinh anh đường chúng ta có một tên tiểu bối vô cùng kiêu ngạo cho nên tới xem mà thôi. Bùi đại ca, hay là huynh ra tay dạy dỗ thằng nhóc này, hắn thực sự ngông cuồng không có biên giới rồi. Tên nhóc đó nhảy ra từ một góc hẻo lánh trong đông vực đó, xuất thân từ tông môn nhị phẩm, hoàn toàn không biết sơn ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Có người tức giận nói với Lý Bố Y. Lý Bố Y lại lắc đầu thật thà nói, con người thì đều có lúc ngông cuồng, các ngươi nhiều người như vậy cũng sẽ dạy dỗ được hắn rồi. Một tiểu bối tiên thiên cảnh. Hắn lắc đầu, nếu ta có thắng hắn thì cũng chẳng vẻ vang gì cả. Bố Y đại ca nói phải, một tên tiên thiên cảnh dựa vào đâu để huynh phải ra tay cơ chứ, như vậy cũng quá để cao La Trinh này rồi. Lại có người bên cạnh nói, đến rồi, hắn đến rồi. Cuối cùng thì La Trinh cũng xuất hiện ở bên ngoài tòa nhà màu xám, cho dù là trăm bề không tình nguyện nhưng cơ bản hắn không thể điều khiển được cơ thể mình. Ánh mắt phần lớn đệ tử tinh anh đường sáng như đuốc, một mực nhìn chăm chăm vào La Trinh đang đứng ở cửa, phần lớn bọn họ đều là lần đầu tiên trông thấy La Trinh. Lúc trước, rất nhiều người trong bọn họ vẫn không tin lắm về chuyện La Trinh thực sự dựa vào thực lực tiên thiên cảnh mà đánh bại Trác Bất Phàm. Hiện giờ xem ra, La Trinh quả thực là có thực lực tiên thiên cảnh, hơn nữa còn không phải là tiên thiên đại viên mãn mà chỉ có cảnh giới tiên thiên tứ trọng. Nếu không phải La Trinh kiêu ngạo như vậy thì thực ra phần đông bọn họ đều cảm thán về thực lực của hắn. Tiên thiên cảnh mà đã lợi hại như vậy, đến lúc bước vào chiếu thần cảnh thì há chẳng phải có thể khiêu chiến với thần đan cảnh được sao? Nhưng lúc trước La Trinh đã nói ra những lời kiêu ngạo để đắc tội tất cả đệ tử của tinh anh đường này, bọn họ làm gì La Trinh cho La Trinh thể diện nữa, thế nên trên mặt ai nấy đằng đằng sát ký nhìn chằm chằm vào La Trinh, giống như muốn dựa vào những ánh mắt đó để có thể hòa tan La Trinh vậy. Cùng lúc đó bọn họ cũng nhìn thấy một hiện tượng rất kỳ lạ, trên mặt La Trinh thì rõ ràng lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, nhưng ngoài miệng hắn lại cười to. Ha ha, xin chào cái đám phế vật kia, để các người đã đợi lâu rồi. Ta là La Trinh, đệ tử mới của Tinh Anh Đường. Một mình ta hôm nay tới đây chấp hết có ai muốn khiêu chiến với ta không? Nói xong câu này, trên mặt La Trinh liền đen kịt lại, trong lòng lại mắng chửi Tiểu Điệp hàng ngàn hàng vạn lần. Ok, như vậy là cuộc sống của La Trinh ở trên Vân Điện cũng là cực kỳ thú vị rồi. Không những là một mình hắn tu luyện mà còn có cô nàng Tiểu Điệp kia ở một bên thúc giục nữa. Có vẻ như cô nàng này cũng có chút tình cảm với La Trinh. Rồi, chúng ta sẽ tạm thời dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mọi việc hãy để đến phần sau.